Chương 3620, Nguyên Tâm. Phi hạm trắng tinh bay nhanh trong hư không. Từ khi rời khỏi nguyên lực bí cảnh, Sở Mộ và Tuyết Ngân Linh không định tìm bí cảnh khác nữa. Một vì hai người đã tìm được bí cảnh trong tuyết tộc ghi lại, mất chút thời gian, thu hoạch cũng lớn nhưng gặp nguy hiểm lớn hơn, suýt mất luôn mạng nhỏ. Hai vì không có mục tiêu mà muốn dò tìm bí cảnh khác sẽ gặp khó khăn lớn hơn, xác suất đụng phải nguy hiểm càng lớn. Chuyến đi bí cảnh lần này khiến hai người nhận ra với thực lực hiện tại đi phiêu bạt hoàn toàn không thể được, ít nhất phải trở thành đại đế thật sự. Sở Mộ, Tuyết Ngân Linh thầm quyết định không đến đại đế cảnh sẽ không đi ra phiêu bạt, dù sao một số vũ khí bí mật có thể dùng một, hai lần nhưng nói cho cùng thực lực của mình mới là quan trọng nhất. Hai người kiểm tra thu hoạch của mình trên phi hạm, có hàng đống nguyên lực kết tinh, cộng lại khoảng mấy chục vạn khối. Nhỏ cỡ đầu người, lớn thì cao cỡ một người, nguyên lực linh dược nhỏ nhất cỡ một thước, lớn nhất cỡ 3-4 thước, tổng cộng hơn 1.000 gốc. Nguyên lực căn nguyên thạch quý giá nhất thì có hơn 100 khối. Không nói đến nguyên lực kết tinh và linh dược, hơn 100 khối nguyên lực căn nguyên thạch có giá trị không nhỏ. Đại đế nhất bộ bị áp lực sống chết buộc phải lấy một khối tuyết chi bản nguyên thạch, xem bộ dạng đau lòng đứt ruột của gã là biết. Tóm lại tuy Sở Mộ, Tuyết Ngân Linh không chiếm hữu một nguyên lực bí cảnh nhưng có thu hoạch không nhỏ. Khiến Sở Mộ ngạc nhiên là tinh thể nhiều mặt có quy tắc lấy từ bên dưới căn nguyên trong nguyên lực bí cảnh, hắn không nhìn ra đây là cái gì. Tinh thể dường như màu trắng rồi lại trong suốt, tỏa ánh sáng lập lòa, không cảm nhận được chút dao động hơi thở nào, dường như nó chỉ là một tinh thạch hơi kỳ lạ. Nhưng Sở Mộ khẳng định 100% tinh thạch này không giống bình thường. Lý do thứ nhất là nó ở dưới căn nguyên bí cảnh. Lý do thứ hai là mặc cho Sở Mộ sử dụng loại lực lượng nào bao bọc đều không thể thẩm thấu vào tinh thể nhiều mặt, hoàn toàn bị ngăn cách bên ngoài. Tuyết Ngân Linh đã nghiên cứu dây lát nhưng không tìm ra được gì, dù kiếp trước nàng thấy rộng biết nhiều cũng không thể nhận ra đây rốt cuộc là cái gì. Vì thế tinh thể khiến Sở Mộ, Tuyết Ngân Linh tràn đầy hứng thú. Sở Mộ đã đếm kỹ, tinh thể có quy tắc này có hơn 108 mặt cắt, như bảo thạch được cố ý mài giũa. Không nhìn ra nó là gì nên đành tạm cất đi, trở về Thái Cổ Kiếm Thành rồi tra duyệt điển tịch sau. Sở Mộ, Tuyết Ngân Linh chạy nhanh cuối cùng quay về Thái Cổ Kiếm Thành, hai người thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì đi vào Thái Cổ Kiếm Thành nghĩa là hai người thật sự an toàn. Nếu ở trong Thái Cổ Kiếm Thành cũng không an toàn thì chẳng có chỗ nào bình yên được nữa. Sở Mộ, Tuyết Ngân Linh chạy nhanh về Thiên Kiêu Doanh, lao ngay tới chỗ có điển tịch, tra duyệt ghi chép về các loại thiên tài dị bảo. Nhưng Sở Mộ, Tuyết Ngân Linh mất hơn 10 ngày, gần như lật hết mọi điển tịch về thiên tài dị bảo cũng không tìm thấy ghi chép gì liên quan đến tinh thể. Sở Mộ thầm nghĩ, không lẽ tinh thể này không phải báu vật gì? Sở Mộ suy nghĩ rất nhiều, thảo luận nhiều điều với Tuyết Ngân Linh nhưng vẫn không có manh mối gì. Sở Mộ tùy tay rút ra một quyển điển tịch, tên gọi Viễn Cổ Dị Chí. Sở Mộ dở mấy trang ra xem, bị hấp dẫn tầm mắt đọc kỹ hơn. Điển tịch này ghi về thần tộc, ma tộc, còn có một chủng tộc tên là nguyên tộc. Thái sơ thần giới, thái thủy ma giới, căn nguyên nguyên giới là ba chủ thế giới trong vũ trụ hỗn độn. Tương tự, trong ba chủ thế giới có ba chủng tộc lớn. Thần tộc, ma tộc, nguyên tộc. Thần tộc có thiên phú đặc biệt về tinh thần, linh hồn. Ma tộc có thiên phú đặc biệt về khí lực, nguyên tộc có thiên phú đặc biệt về nguyên lực. Ba chủng tộc này giống như hỗn độn cự thú đều là sinh mệnh xếp hạng 2. Từ ba chủng tộc sinh ra đến nguyên tộc biến mất đều được ghi lại trong điển tịch nhưng không kỹ càng. Có vài tin tức lúc trước Sở Mộ đã biết, ghi chép đoạn sau thì Sở Mộ chưa từng thấy. Thần tộc tu luyện chủ yếu là lực lượng tinh thần, đến đẳng cấp đại đế cảnh thì cô đọng ra thần hồn. Đến chúa tể cảnh thì cô đọng ra tinh thần căn nguyên. Ma tộc tu luyện chủ yếu là khí lực, đến đẳng cấp đại đế cảnh thì cô đọng ra ma phách. Đến chúa tể cảnh thì cô đọng ra khí lực căn nguyên. Nguyên tộc nhân tu luyện chủ yếu là nguyên lực, đến đẳng cấp đại đế cảnh thì cô đọng ra nguyên tâm. Đến chúa tể cảnh thì cô đọng ra nguyên lực căn nguyên. Ba chủng tộc lớn đều có đặc điểm riêng, đó là thiên phú chủng tộc của chính họ. Sở Mộ cảm thán rằng, nếu có hết thiên phú của ba chủng tộc lớn thì không biết sẽ là bộ dạng gì. Tuyết Ngân Linh gật đầu nói, tụ tập ba thiên phú chắc sẽ trở thành sinh mệnh hoàn mỹ nhất. Hai người đọc tiếp, điển tịch ghi lại về thần hồn, ma phách, nguyên tâm. Khi Sở Mộ, Tuyết Ngân Linh đọc đến đoạn về nguyên tâm thì ngẩn ngơ. Sở Mộ nhanh chóng móc ra tinh thể nhiều mặt, cẩn thận so sánh với điển tịch. Sở Mộ kinh ngạc hỏi, không lẽ, đây là nguyên tâm, so sánh thấy giống ghi chép trong điển tịch, nguyên tộc nhân tu luyện lấy nguyên lực chủ yếu vì bọn họ có thiên phú đặc biệt về nguyên lực. Nguyên lực của họ cực kỳ bàng bạc, bá đạo, mạnh mẽ đến khó tin. Nguyên tộc không cần võ học cường đại, chỉ dùng võ học đơn giản là có thể phát huy sức mạnh của bản thân đến tột đỉnh, siêu đáng sợ. Nguyên tộc tuyệt thế cảnh sẽ cô đọng ra nguyên dịch, đến đại đế cảnh thì ngưng tụ nguyên tâm. Nguyên tâm là sau khi nguyên dịch đã đông lại, nguyên tâm của đại đế là nhiều mặt cắt có quy tắc. Theo như điển tịch ghi thì nguyên tâm của đại đế nhất bộ là 12 mặt, 24 mặt, 36 mặt. Nguyên tâm của đại đế nhị bộ là 48 mặt, 60 mặt, 72 mặt. Nguyên tâm của đại đế tam bộ 84 mặt, 96 mặt, 108 mặt. Sở Mộ mở miệng nói, cảm thấy thật vớ vẩn, tức là khối tinh thể nhiều mặt chúng ta có được là nguyên tâm của đại đế đỉnh tam bộ nguyên tộc. Nguyên tộc cách bây giờ đã rất xa xưa, đã biến mất, không còn bao nhiêu dấu vết nên ít có ghi chép về nguyên tộc, có vẻ bí ẩn. Sở Mộ không thể ngờ hắn và Tuyết Ngân Linh đi bí cảnh một chuyến lại tìm được nguyên tâm mà nguyên tộc để lại. Vui vẻ qua đi, Sở Mộ hoang mang, nguyên tâm này có ích lợi gì cho hắn? Chương 3621, truyền thừa của nguyên tộc thượng. Nếu tìm được nguyên tâm mà không giúp gì cho hắn thì như vật trưng, cùng lắm là di vật chứng kiến lịch sử nguyên tộc, vậy thôi. Tiếp tục tra duyệt, xem hết nguyên cuốn điển tịch nhưng không có thêm ghi chú cách sử dụng nguyên tâm. Sở Mộ thầm nghĩ, đành tự mình lần mò vậy. Hai người rời khỏi, chia tay nhau quay về Vô Song lâu, Hàn Tuyết lâu. Sở Mộ tạm gác lại tu luyện, bỏ thời gian ra nghiên cứu nguyên tâm. Sở Mộ thử các cách, dùng lửa cháy nung khô, đập mạnh, kiếm chém nhưng không thể phá hoại nguyên tâm một ly. Nguyên tâm này cực kỳ cứng rắn. Sở Mộ thử nhỏ máu, nhưng máu không cách nào thấm vào nguyên tâm. Tóm lại Sở Mộ đã thử các cách hắn có thể nghĩ ra mà vẫn không làm gì được, nguyên tâm như cục đá cứng ngắc. Cách gì cũng vô ích, Sở Mộ đành tạm chết tâm. Sở Mộ lẩm bẩm, xem ra thứ này vô dụng. Sở Mộ tùy tay đặt nguyên tâm sang bên, đã không giúp ích thì không quý giá gì, hắn không thèm quan tâm nữa. Mấy ngày không tu luyện làm chậm trễ chút, Sở Mộ lấy một khối nguyên lực kết tinh to ra định hấp thu lực lượng trong đó tu luyện cầu chân công, chuyển hóa thành đại chân lực để câu thông căn nguyên kiếm đạo, tăng tiến tu vi từng chút một. Sở Mộ đặt nguyên lực kết tinh cục lớn cạnh mình, hắn nhắm mắt lại vận chuyển cầu chân công. Lực hút mạnh mẽ sinh ra, nguyên lực tinh thuần nguyên lực ẩn chứa trong nguyên lực kết tinh bị kéo ra tuôn hướng Sở Mộ. Khoảnh khắc nguyên lực kết tinh tràn ra thì nguyên tâm bị đặt bên cạnh chợt rung lên, ánh sáng yếu ớt trở nên chói lòa. Sinh ra lực hút như cá voi hút nước kéo một luồng nguyên lực tinh thuần từ trong nguyên lực kết tinh nhanh chóng chui vào nguyên tâm. Nguyên tâm lóe ánh sáng, tốc độ hấp thu lực lượng nguyên lực kết tinh của nguyên tâm mau hơn Sở Mộ gấp 10 lần, hắn không hề cảm giác được gì vì đang chìm đắm trong nguyên lực tinh thuần bàng bạc bị luyện hóa trong người, rất thoải mái. Từ khi nào Sở Mộ không còn cảm giác nguyên lực tinh thuần bàng bạc chảy vào cơ thể nữa, hắn ngừng tu luyện, mở mắt ra. Nguyên lực kết tinh to biến mất trước mắt như chưa từng xuất hiện. Sở Mộ nhíu mày nói, sao có thể như vậy? Trong nguyên lực kết tinh to ẩn chứa nguyên lực tinh thuần kinh người, Sở Mộ đoán hắn phải mất ít nhất 5 ngày mới hấp thu xong, bây giờ mới qua có nửa ngày. Không lẽ nguyên lực trong nguyên lực kết tinh này hơi ít? Sở Mộ không hiểu, hắn lại lấy khối to ra, từ kích cỡ ước chừng đủ cho hắn hấp thu trong 5 ngày. Sở Mộ lại nhắm mắt tu luyện, một lần nữa chưa đến nửa ngày nguyên lực kết tinh đã biến mất. Sở Mộ rất kinh ngạc, hắn nhìn tới nhìn lui không tìm thấy căn nguyên, bản năng ngó sang nguyên tâm bên cạnh. Giây sau Sở Mộ lại lấy nguyên lực kết tinh to ra, vẫn vận chuyển cầu chân công tu luyện nhưng lần này hắn không tập trung hoàn toàn, hắn phân tâm chú ý tình hình bên nguyên lực kết tinh. Trong khi cầu chân công vận chuyển hấp thu nguyên lực tinh thuần từ nguyên lực kết tinh thì biến dị xảy ra. Nguyên tâm bị Sở Mộ đặt ở một bên như cá mập ngửi được mùi máu, ánh sáng lấp lóe mấy cái, lực hút dâng lên rút lực lượng tinh thuần bàng bạc từ nguyên lực kết tinh mau còn hơn hắn gấp 10 lần. Sở Mộ đã hiểu tại sao nguyên lực kết tinh có thể cho hắn hấp thu 3 ngày mà mới qua nửa ngày đã không còn lại gì, hóa ra là vì vậy. Sở Mộ không hề giận, ngược lại mặt lộ nét cười. Sở Mộ thử các loại thủ đoạn nhưng nguyên tâm không chút thay đổi, giờ nó chủ động hấp thu lực lượng nguyên lực kết tinh là khởi đầu tốt dẹp. Sở Mộ lấy nhiều nguyên lực kết tinh ra hơn đặt xung quanh, nhưng nguyên tâm không thèm để ý. Sở Mộ ngẫm nghĩ, vận chuyển cầu chân công hấp thu nguyên lực của mỗi khối nguyên lực kết tinh. Quả nhiên nguyên tâm lấp lánh sáng càng nhanh. Từng luồng nguyên lực bàng bạc tinh thuần dâng lên từ các nguyên lực kết tinh ùa vào nguyên tâm. Sở Mộ thầm nghĩ, không lẽ vì thiếu năng lượng, nếu vậy thì ta sẽ cho ngươi hút no nê. Sở Mộ lấy càng nhiều nguyên lực kết tinh ra hơn, dùng cầu chân công làm ngòi dẫn khiến nguyên tâm hấp thu được nhiều nguyên lực tinh thuần bàng bạc hơn. Nguyên tâm như cái hang không đáy liên tục hấp thu nguyên lực tinh thuần. Nửa ngày sau, tất cả nguyên lực kết tinh bị hút sống, Sở Mộ lấy ra 100 khối nguyên lực kết tinh khác cho nguyên tâm hút. Nửa ngày một đống, lần lượt nhiều lần đổi. Đổi hơn 10 đợt mà nguyên tâm không có dấu hiệu bị lấp đầy, làm Sở Mộ đổ mồ hôi lạnh. 10 đợt tức là 1.000 khối nguyên lực kết tinh phát ra nguyên lực tinh thuần đến khó tin, bàng bạc không chịu nổi vậy mà bị nguyên tâm hấp thu hết, dường như còn chưa đủ. Sở Mộ chắc chắn số nguyên lực này đủ làm hắn chướng nổ mấy lần. Nếu không đủ thì cho ngươi hấp thu tiếp. Sở Mộ ăn thua đủ với nguyên tâm, trong không gian giới chỉ còn mấy vạn nguyên lực kết tinh, nếu không đủ thì có ngàn nguyên lực linh dược, vẫn thiếu thì còn gần trăm khôi nguyên lực căn nguyên thạch. Hấp thu hấp thu hấp thu, Nguyên Tâm thầu hết, điên cuồng hấp thu. Một vạn khối nguyên lực kết tinh bị hấp thu sạch sẽ, nếu Sở Mộ không đủ bình tĩnh thì đã xanh mặt. Một vạn khối nguyên lực kết tinh, đổi thành nguyên lực thì đại đế nhất bộ cũng không sánh bằng. Nhưng Nguyên Tâm vẫn cứ chưa thấy đủ, Sở Mộ đành tiếp tục lấy nguyên lực kết tinh ra cho nó hấp thu. Một vạn 5.000 khối nguyên lực kết tinh, tốc độ hấp thu của Nguyên Tâm giảm mạnh, Sở Mộ đoán nó sắp bão hòa. Hấp thu tiếp 1.000 khối nguyên lực kết tinh rồi Nguyên Tâm ngừng lại, ánh sáng nhấp nháy liên tục, càng lúc càng nhanh hơn. Sở Mộ nhìn Nguyên Tâm chằm chằm, giây sau Nguyên Tâm rung rung bắn ra một luồng sáng vào đan điền của Sở Mộ, ánh sáng đỏ mang theo lực lượng cực kỳ cường đại, bàng bạc mà bá đạo, bẻ gãy nghiền nát, hùng bá chư thiên. Sở Mộ cảm giác đan điền của mình như bị đánh nát, đau đớn khó tả thổi quét toàn thân. Nhưng đau đớn chưa kịp làm Sở Mộ hét ra tiếng thì bỗng biến mất, cảm giác khó tả thoải mái như đan điền tái tạo tràn ngập toàn thân. Ngay sau đó đan điền vỡ nát, đau nhức thấu óc, tái tạo, thấy dễ chịu. Lặp đi lặp lại 9 lần như thế thì đau nhức và thoải mái biến mất, trở lại như thường. Nguyên Tâm 108 mặt cắt vỡ ra thành nhiều mảnh. Sở Mộ liếc qua, vội nội thị kiểm tra đan điền của mình, hắn rất căng thẳng sợ đan điền bị phá hư. Nhìn đan điền làm Sở Mộ ngẩn ngơ, đan điền thay đổi hẳn, khác với lúc trước. Chương 3622, truyền thừa của nguyên tộc hạ. Lúc trước đan điền như hồ nước, lực lượng như nước hồ. Đan điền bây giờ thành không gian độc lập, vô số tinh bích xây quanh không gian, từng khối tinh bích như không gian bên trong có nhiều mặt cắt. Kích cỡ so với hồ nước lúc trước không có nhiều thay đổi nhưng vững chắc hơn gấp mấy lần. Sở Mộ cảm nhận tỉ mỉ, đan điền bây giờ rắn chắc đan điền lúc trước gấp trăm lần. Đan điền rắn chắc nghĩa là có thể chịu được lực lượng càng nhiều, càng mạnh trùng kích. Đây xem như việc tốt, lúc trước đan điền của Sở Mộ đã rất rắn chắc, đủ để chịu đựng đại chân lực trùng kích, bây giờ chắc chắn hơn gấp trăm lần dường như chẳng giúp ích gì. Đột nhiên từ đan điền mới bắn ra luồng sáng vào đầu Sở Mộ, hắn như bị đóng đinh không thể nhúc nhích, thật lâu sau mới phản ứng lại. Biểu tình của Sở Mộ hơi quái dị, buông tiếng thở dài. Truyền thừa, đúng vậy, hắn được đến truyền thừa của Nguyên Tâm, tức là truyền thừa của nguyên tộc. Nguyên tộc không có nhiều truyền thừa, hoặc nên nói là rất ít, chỉ có một loại, đó là công pháp nguyên tộc nhân tu luyện. Tên là Nguyên Công, nguyên tộc nhân từ bắt đầu tu luyện đến mức tận cùng chỉ tu luyện một môn công pháp, tên của công pháp là Nguyên Công. Dĩ nhiên nguyên tộc nhân khác nhau tu luyện Nguyên Công sẽ từ từ có sự khác biệt, cái này là phong cách cá nhân. Tức là Nguyên Công là công pháp thần kỳ tự động thay đổi dựa theo tu luyện giả. Tin tức truyền thừa liên quan đến Nguyên Công, cách mỗi giai đoạn cực kỳ tỉ mỉ, ghi lại rõ ràng các loại biến đổi của Nguyên Công, chú giải tỉ mỉ tinh nghĩa của Nguyên Công. Tức là nếu Sở Mộ muốn tu luyện Nguyên Công này chỉ cần làm theo truyền thừa sẽ nhẹ nhàng tu luyện. Sở Mộ thử vận chuyển Nguyên Công, trong phút chốc nguyên khí thiên địa kéo tới tràn vào thân thể, nhanh chóng bị chuyển hóa thành nguyên lực. Sở Mộ cảm nhận tỉ mỉ lũ nguyên lực trong đan điền, cẩn thận phân tích nó. Nguyên lực này tinh thuần bàng bạc trung chính, hắn nhớ lại nguyên lực trước kia từng tu luyện, đối lập hai thứ thì Nguyên Công luyện ra nguyên lực mạnh mẽ hơn gấp trăm lần. Sở Mộ kinh thán thầm nghĩ, không uổng là công pháp của nguyên tộc, thật là, đây mới chỉ là giai đoạn đầu tiên của Nguyên Công, tức là giai đoạn đặt gạch. Nếu tiếp tục tu luyện, càng luyện Nguyên Công sâu thì sẽ có nhiều biến đổi hơn, nguyên lực có nhiều năng lực hơn. Ví dụ khiến nguyên lực càng bàng bạc, ví dụ khiến nguyên lực càng bá đạo, ví dụ khiến nguyên lực tràn ngập lực lượng hủy diệt, Nguyên Công càng cao sâu uy lực càng cường đại, tu luyện ra nguyên lực cũng mạnh hơn. Nói đến thì võ học của nguyên tộc nhân rất tệ, vì bọn họ vốn không cần, dốc sức đơn giản trực diện, dựa vào nguyên lực Nguyên Công vô cùng mạnh mẽ bá đạo vô song đủ oanh giết đối thủ. Ở thời đại viễn cổ, khi chỉ có thần tộc, ma tộc, nguyên tộc, dù đối diện thần tộc hay ma tộc khi một chọi một, tu vi ngang nhau thì nguyên tộc thường sẽ chiếm ưu thế hơn. Nguyên tộc bá đạo chinh chiến chư thiên, muốn nô dịch thần tộc, ma tộc. Vì thế hai tộc này bắt tay nhau chống lại, nguyên tộc biến mất trong dòng sông lịch sử. Từ điểm này là biết nguyên tộc cực kỳ mạnh mẽ. Sở Mộ thầm nghĩ, sau khi nguyên tộc biến mất trong căn nguyên nguyên giới mới sinh ra chủng tộc khác, nhân tộc sinh ra vào lúc đó. Từ ý nghĩa nào đó thì mỗi chủng tộc là nguyên tộc kéo dài. Nguyên tộc là sinh mệnh hạng 2, nhân tộc và chủng tộc khác là sinh mệnh hạng 3, được sinh ra sau khi nguyên tộc biến mất. Trong bản chất sinh mệnh của các chủng tộc ít nhiều gì có bóng dáng của nguyên tộc. Theo phỏng đoán thì cổ linh tộc là chủng tộc truyền thừa trực tiếp của nguyên tộc, các tộc khác chỉ dính dáng chút xíu. Đương nhiên cổ linh tộc tự hào là hậu đại của nguyên tộc nhưng không truyền thừa trọn vẹn, không thì đã là nguyên tộc khác. Cổ linh tộc chẳng qua có mối quan hệ sâu sắc với nguyên tộc. Sở Mộ nhận nguyên tộc truyền thừa, nếu hắn tu luyện Nguyên Công thì cũng được, nhưng cuối cùng có thể tu luyện đến trình độ giống nguyên tộc hay không thì chưa biết. Nếu theo tình huống thì khả năng rất lớn là không thể, vì nhân tộc khác xa nguyên tộc. Sở Mậu ngẫm nghĩ, cắt đứt ý định tu luyện nguyên công, điều này là không hiện thực. Huống chi Sở Mậu tự sáng tạo cầu chân công, không thể bỏ qua nó không luyện được. Sở Mậu chợt nảy ý tưởng, hay là nghiên cứu nguyên công, hấp thu tinh túy trong đó rồi dung nhập vào cầu chân công. Ngay sau đó Sở Mậu có một ý tưởng, hắn nhớ đến Tam Thánh Công. Nói Tam Thánh Công là một môn công pháp chẳng bằng bảo là bí pháp, Sở Mậu tham ngộ Tam Thánh Công rất lâu nhưng chẳng biết bắt tay vào đâu. Lần này Sở Mậu bất chợt có ý tưởng, một cảm giác kỳ lạ. Sở Mộc suy nghĩ rất lâu, cảm giác kia quanh quẩn trong lòng nhưng không thể bắt lấy nó, hắn đành tạm từ bỏ. Được truyền thừa nguyên công, tuy có miêu tả tu luyện tỉ mỉ, Sở Mộ chỉ cần làm theo từng bước là được. Nhưng điều này tức là Sở Mộ phải xóa bỏ cầu chân công, hắn cảm thấy tu luyện cầu chân công sâu hơn chưa chắc kém hơn nguyên công, thậm chí vượt trên, hắn không thể nào bỏ gốc lấy ngọn. Nhưng muốn hiểu thấu tinh nghĩa của nguyên công, hấp thu tinh túy dung nhập vào cầu chân công không phải chuyện đơn giản. Nguyên công nhìn như đơn giản, có ghi chú tỉ mỉ nhưng dù gì là của người khác, chỉ có tự mình nắm giữ mới thật sự thuộc về mình. Tức là Sở Mộ vẫn cần phải tu luyện nguyên công. Sở Mộ suy nghĩ kỹ càng rồi mắt chợt sáng rực, hắn tìm được cách giải quyết. Trong Thiên Kiêu Doanh có một thánh địa tu luyện tên là Thế Giới Hư Ảo. Thế Giới Hư Ảo tồn tại vì để người tu luyện công pháp, tất nhiên không phải luyện thật mà là mô phỏng. Tu luyện trong Thế Giới Hư Ảo giống y như luyện thật, hiệu quả càng tốt hơn, sẽ không bị bình cảnh, nhờ thế có thể tu luyện đến đẳng cấp cực kỳ cao sâu, còn nắm giữ tinh quý quan trọng. Kinh nghiệm tu luyện trong Thế Giới Hư Ảo sẽ được nhớ kỹ, nhưng rời khỏi Thế Giới Hư Ảo thì thành quả tu luyện biến mất, sẽ không ảnh hưởng những mặt khác của bản thân. Thế Giới Hư Ảo là một chỗ thánh địa tu luyện trong Thiên Kiêu Doanh, mở ra cho tất cả mọi người. Tức là người Thái Cổ Kiếm Thành ngoài Thiên Kiêu Doanh cũng được đi vào. Ý nghĩa tồn tại của Thế Giới Hư Ảo là cho người mô phỏng công pháp tu luyện. Ví dụ có người được một môn công pháp, so sánh với công pháp mình đang tu luyện, phân vân không biết nên lấy hay bỏ. Thế thì vào Thế Giới Hư Ảo tu luyện công pháp mới, tu luyện nó đến tột độ rồi phân biệt ra ưu khuyết điểm, làm ra phán đoán. Ngoài ra cũng có thể tinh tu công pháp của mình luyện lên đẳng cấp càng cao, để sau này mình tu luyện trôi chảy hơn. Chương 3623, Thánh Chi hiểu ra. Đi vào Thế Giới Hư Ảo tất nhiên cũng cần tiêu hao tộc huân, nhưng so với thánh địa tu luyện khác thì đã rất rẻ. 10 điểm tộc huân là được vào Thế Giới Hư Ảo, ở bao lâu đều được, giá không mắc. Sở Mộ rời khỏi Vô Song Lâu đi Thế Giới Hư Ảo, thanh toán 10 điểm tộc huân rồi đi vào trong. Bên trong Thế Giới Hư Ảo, Sở Mộ cảm giác toàn bộ tu vi biến mất, hắn biến thành một người bình thường, không, nên nói là người có vô số ký ức tu luyện nhưng chưa bắt đầu tu luyện. Các loại nội dung, chú thích về nguyên công như nước chảy qua tâm hồn, một lúc sau Sở Mộ bắt đầu tu luyện, từ giai đoạn thứ nhất nguyên công. Tu luyện khi không có tu vi đem đến hiệu quả tốt hơn. Sở Mộ tu luyện, vô số nguyên khí thiên địa từ bốn phương tám hướng tràn đến, tiến vào cơ thể hắn nhanh chóng chuyển hóa thành nguyên lực tinh thuần nhất. Nguyên lực này không chỉ tinh thuần còn rất bàng bạc, nguyên khí thiên địa đó tất nhiên là giả, có thể nói mọi thứ trong Thế Giới Hư Ảo đều là giả dối. Sở Mộ không quan tâm nó là giả, mục đích của hắn chỉ là vì thử tu luyện nguyên công, thông qua nắm giữ, lĩnh ngộ đi hiểu biết, nắm bắt tinh túy trong đó. Giai đoạn thứ nhất của nguyên công là cơ bản thì phải đặt nền móng vững chắc, sau này tu luyện mới dễ dàng hơn. Như xây nhà, phải rộng nền cho chắc thì nhà mới chắc chắn, tương lai xây lầu càng cao. Khi nguyên tộc nhân tu luyện sẽ tốn thời gian khá dài cho giai đoạn thứ nhất nguyên công, đặt căn cơ thật tốt. Sở Mộ truyền thừa nguyên công có 5 giai đoạn, có thể hiểu là ngũ trọng. Nguyên công ngũ trọng không liên quan gì đến đẳng cấp tu vi. Nói đơn giản là dù chỉ tu luyện nguyên công đệ nhất trọng cũng có thể tu luyện đến đại đế cảnh, thậm chí chúa tể cảnh. Nhưng đó là tầng cơ bản nhất, nếu tính trong nguyên tộc thì thuộc đẳng cấp yếu nhất. Nguyên công đệ nhị trọng có thêm một đặc tính, nguyên công đệ nhất trọng là cơ sở, đệ nhị trọng là tu luyện ra nguyên lực, biến càng tinh thuần bàng bạc hơn, tương đương thăng cấp từ đệ nhất trọng. Nguyên tộc nhân trước khi chưa tu luyện đã có đẳng cấp vạn cổ cảnh, nên Sở Mộ tu luyện nguyên công nhất trọng rất nhanh đến vạn cổ cảnh, tỏa ra nguyên lực như sương khói. Không lâu sau tu vi của Sở Mộ từ vạn cổ cảnh đột phá đến tuyệt thế cảnh, nguyên lực dạng khói chuyển biến thành chất lỏng, đó là nguyên dịch. Tuyệt thế cảnh có nhất đến ngũ luyện, sau đó là tiểu thánh tôn, đại thánh tôn, cực thánh tôn, lên nữa là nửa bước đại đế, rất nhiều tầng lớp thăng cấp. Nguyên dịch càng lúc càng tinh thuần, càng bàng bạc, Sở Mộ tu luyện nguyên công từ đệ nhất trọng đột phá đến đệ nhị trọng. Đệ nhất trọng là cơ bản, nguyên công đệ nhị trọng khiến nguyên dịch Sở Mộ tu luyện ra càng tinh thuần, bàng bạc hơn. Nói đơn giản là hai nguyên tộc tu vi như nhau, một người nắm giữ nguyên công đệ nhất trọng, một người là nguyên công đệ nhị trọng, vậy nguyên tộc tu luyện nguyên công đệ nhị trọng sẽ mạnh hơn một chút. Tu luyện, có truyền thừa nguyên công dọn vẹn, ghi chú tỉ mỉ cộng thêm ngộ tính kinh người của Sở Mộ, hắn dễ dàng hiểu biết, nắm giữ nó. Lại qua một thời gian, Sở Mộ thành công tu luyện nguyên công đến đệ tam trọng. Đệ tam trọng so với nguyên công đệ nhị trọng có thêm một thuộc tính bá đạo kinh người, khiến uy lực của nguyên lực tăng rõ rệt. Nguyên công đệ tam trọng hấp thu luyện hóa nguyên khí thiên địa càng nhanh hơn nữa. Tu vi của Sở Mộ không ngừng tăng tiến, nguyên lực hình dạng chất lỏng trở nên đặc quánh tinh thuần, dần đông lại. Nguyên lực đông lại sẽ chuyển hóa thành nguyên tâm, đó là tiêu chí bước vào đại đế cảnh. Ngày càng nhiều nguyên khí thiên địa bị hấp thu luyện hóa, nguyên lực dần đông đặc cuối cùng ngưng tụ thành một tinh thể quy tắc nhiều mặt, có 12 mặt, đại biểu tu vi của Sở Mộ chính thức bước vào đại đế cảnh, đại đế nhất bộ sơ giai. Trong hiện thực Sở Mộ mới chỉ là nửa bước đại đế, hắn không biết cảm giác đại đế cảnh là cái gì, giờ thì hắn đã biết. Tu vi vẫn tiếp tục tăng tiến, lên từng chút một. Nguyên tâm 12 mặt tăng lên 24 mặt, sau đó thành 36 mặt, đại biểu tu vi của Sở Mộ lên đến đỉnh đại đế nhất bộ. Sau đó nguyên tâm 36 mặt biến thành 48 mặt, tức là tu vi của Sở Mộ từ đại đế nhất bộ đột phá thành đại đế nhị bộ. Đại đế nhị bộ mạnh hơn đại đế nhất bộ gấp vô số lần. Thăng cấp. Khi nguyên tâm của Sở Mộ ngưng tụ ra 84 mặt thì tu vi đột phá đại đế tam bộ, cùng lúc đó nguyên công có thêm một loại thuộc tính, hủy diệt. Nguyên công kèm thuộc tính hủy diệt, nguyên lực có sức phá hoại càng thêm đáng sợ, gây ra phá hoại khủng khiếp hơn. Rất nhanh tu vi của Sở Mộ cũng đến cực độ đại đế tam bộ, đó là nguyên tâm 108 mặt. Tiếp tục thăng cấp sẽ đột phá chúa tể cảnh, nguyên tâm lột xác thành nguyên lực căn nguyên. Đây là ải cực kỳ quan trọng, Sở Mộ tập trung hết sức tu luyện nó. Vài ngày sau, Sở Mộ vẫn chưa đột phá tu vi nhưng nguyên công thì đã đến đệ ngũ trọng. Đệ ngũ trọng có thêm một loại thuộc tính, đó là sức sống. Nguyên công có sức sống chữa trị vết thương càng tốt hơn, khiến Sở Mộ đứng ở thế không thua trong chiến đấu. Sở Mộ không biết nguyên công còn tầng cao hơn không, truyền thừa cho hắn chỉ đến đệ ngũ trọng. Đệ ngũ trọng là cao nhất, không thể tiến thêm được nữa. Nguyên công đệ ngũ trọng, tốc độ tăng thêm một bậc. Vài ngày sau, tu vi của Sở Mộ thành công đột phá kiểu này khiến hắn hoang mang. Nhưng tóm lại nguyên tâm lột xác thành nguyên lực căn nguyên, một đoàn xoay tròn như tinh vân, toát ra hơi thở mạnh mẽ trong đan điền của Sở Mộ. Sở Mộ cẩn thận cảm nhận nguyên lực căn nguyên, hắn chợt dâng lên hiểu ra. Kiểu hiểu ra này như có thần trợ, vượt qua ý thức của Sở Mộ, khiến hắn như người đứng xem. Nguyên công, tam thánh công, Sở Mộ chợt cảm giác hai thứ có mối liên quan, nguyên công là công pháp truyền thừa của nguyên tộc. Tam Thánh Công là bí pháp thần kỳ được Sơ Đại Thái Cổ Kiếm Tôn mang về từ sâu trong vũ trụ. Rất có thể hai thứ này có mối liên quan, nghĩ đến Tam Thánh Công là Sở Mộ nhớ ý nghĩa từ thánh trong đó. Cái gì là thánh? Sở Mộ chìm trong suy tư, đầu óc xoay chuyển nhanh, các loại linh quang lấp lóe trong não. Kết hợp nguyên công và nguyên lực căn nguyên, Sở Mộ hiểu biết Tam Thánh Công sâu sắc hơn. Cái gì là thánh? Sở Mộ linh cảm mình sắp hiểu ra. Chương 3624, luyện khí thành thánh thượng. Thời gian chậm rãi trôi, trong thế giới hư ảo rất khó cảm giác cụ thể đã qua bao lâu, thời gian mơ hồ. Chợt óc Sở Mộ run lên, tất cả linh quang chớp mắt bùng nổ, trước giờ chưa từng có loại hiểu ra này cũng xuất hiện. Cái gì là thánh? Thánh là một loại cường giả, đẳng cấp, hình thái. Luyện khí là thánh, luyện thể là thánh, luyện thần là thánh, đó là khí thánh, thể thánh, thần thánh. Nguyên công của nguyên tộc là luyện khí thành thánh, chớp mắt mọi thứ trở nên rõ ràng. Sở Mộ nắm giữ tinh túy của Tam Thánh Công. Sở Mộ rời khỏi thế giới hư ảo với nét mặt hớn hở. Sở Mộ vốn định tu luyện nguyên công, dùng cách của mình nắm giữ, hấp thu tinh túy trong đó rồi dung nhập vào cầu chân công. Không ngờ cuối cùng Sở Mộ chẳng những hoàn thành mục tiêu còn tình cờ hiểu tinh nghĩa của Tam Thánh Công. Sở Mộ vừa đi hướng Hàn Tuyết Lâu vừa thầm nghĩ, điều tiếp theo là cần làm là dung nhập tinh túy nguyên công vào cầu chân công, thăng cấp cầu chân công rồi mới tu luyện Tam Thánh Công. Sở Mộ đi Hàn Tuyết Lâu vì muốn kiếm Tuyết Ngân Linh. Sở Mộ nói, Ngân Linh, ta đã phá giải nguyên tâm và nhận được truyền thừa. Tuyết Ngân Linh tràn đầy hứng thú hỏi, là loại truyền thừa gì? Sở Mộ cười nói, công pháp tu luyện của nguyên tộc, nguyên công. Sở Mộ lập tức truyền dạy nội dung của nguyên công cho Tuyết Ngân Linh. Trừ công pháp ra Sở Mộ cũng dạy luôn chú giải tỉ mỉ, còn chỉ dẫn nàng lĩnh ngộ sau khi hắn tu luyện nguyên công, cực kỳ tỉ mỉ không chút giữ lại. Tuyết Ngân Linh nhận chỉ dạy, cảm ngộ sơ rồi nói. Đúng là công pháp thần kỳ. Sở Mộ nói. Nàng có thể đi thế giới hư ảo tu luyện nguyên công, nắm giữ nó, nếu có thể dung nhập vào công pháp mình tu luyện sẽ khiến công pháp của bản thân càng mạnh hơn. Tuyết Ngân Linh gật đầu nói, được rồi, hai người đều thuộc kiểu hành động, Sở Mộ mới nói xong, Tuyết Ngân Linh liền rời khỏi Hàn Tuyết Lâu đi hướng thế giới hư ảo. Sở Mộ quay về Vô Song Lâu, hắn lo tu luyện Tam Thánh Công trước đã. So với dung nhập tinh túy của Nguyên Công vào trong Cầu Chân Công thì bây giờ Sở Mộ có hứng thú với Tam Thánh Công nhiều hơn. Tinh nghĩa của Tam Thánh Công là luyện khí thành thánh, luyện thể thành thánh, luyện thần thành thánh. Bây giờ Sở Mộ đã hiểu tinh nghĩa của Tam Thánh Công, hắn biết nên làm sao tu luyện môn bí pháp này. Về tổng thể bí pháp chia 3 giai đoạn, tức là luyện khí thành thánh, luyện thể thành thánh, luyện thần thành thánh. Bây giờ Sở Mộ muốn tiến hành bước thứ nhất, luyện khí thành thánh. Bắt đầu bế quan, Sở Mộ lấy nguyên lực kết tinh ra đặt quanh người, nhắm mắt lại xóa bỏ mọi tạp niệm, hồi ngộ yếu quyết công pháp của Tam Thánh Công sau đó tu luyện. Vận chuyển Tam Thánh Công, lấy đan điền làm trung tâm sinh ra lực lượng huyền bí, lực lượng đó nhanh chóng hấp thu lực lượng từ nguyên lực kết tinh. Trong Vô Song Lâu, xung quanh Sở Mộ đặt 10 khối nguyên lực kết tinh, nguyên lực thuần mà bàng bạc không ngừng toát ra từ nguyên lực kết tinh chui vào cơ thể hắn, cùng với Tam Thánh Công vận chuyển tiến vào đan điền. Trong đan điền tràn ngập tinh bích, càng nhiều nguyên lực tinh thuần ồ ạt tràn vào xoay tròn theo cách kỳ diệu. Nhiều nguyên lực xoay tròn bị cô đọng liên tục, vài ngày sau, 10 khối nguyên lực kết tinh bị hút hết, Sở Mộ nhanh chóng lấy 10 khối khác ra hấp thu, tu luyện Tam Thánh Công tiếp. Cứ thế lặp đi lặp lại 10 lần, tức là luyện hóa 100 khối nguyên lực kết tinh, đoàn nguyên lực tinh hoa trong đan điền Sở Mộ dần đông lại, thoạt trông như khối tinh thể nhiều mặt có quy tắc, nhưng chỉ được 6 mặt, bề ngoài cứng như thủy tinh nhưng bên trong có chất lỏng. Giống như nguyên tâm nhưng không phải là nguyên tâm, Sở Mộ cảm nhận thứ 6 mặt trong đan điền, thầm nghĩ. Luyện khí thành thánh, bước đầu đã hoàn thành, chỉ có luyện khí, luyện thể, luyện thần thành thánh hết mới thật sự luyện thành Tam Thánh Công. Hiện giờ ta bước đầu hoàn thành luyện khí thành thánh, còn cần tu luyện tiếp. Theo như Sở Mộ biết thì Tam Thánh Công chữ thánh là một loại hình thái, một loại cao độ. Sở Mộ nhờ truyền thừa nguyên tộc tu luyện luyện khí thành thánh gần với hình thái của nguyên tộc, thử lấy đó làm khởi điểm từ từ diễn biến. Chính Sở Mộ cũng không biết cuối cùng sẽ ra sao, có một điều khẳng định là chỉ có lợi không hại hắn. Sở Mộ tiếp tục lấy nguyên lực kết tinh ra đặt quanh mình, Tam Thánh Công thật tự nhiên vận chuyển hấp thu lực lượng của nguyên lực kết tinh. Ý thức của Sở Mộ không nhúc nhích, tức là sau khi đến luyện khí thành thánh bước đầu thì đã có năng lực tự động tu luyện. Sở Mộ có thể khẳng định hình nhiều mặt cắt giống nguyên tâm tuyệt đối không sinh ra ý thức gì. Sở Mộ thầm nghĩ, thần kỳ thật, Sở Mộ quan sát một lúc nhưng không phát hiện có chỗ hại nào, hắn lấy nhiều nguyên lực kết tinh ra hơn đặt xung quanh, mặc cho khí thánh tự động vận chuyển Tam Thánh Công tu luyện, hấp thu, hắn thì thử dung nhập tinh túy của Nguyên Công vào trong Cầu Chân Công. Môn công pháp Cầu Chân Công này là lúc trước Sở Mộ tốn rất nhiều năm dung hợp vô số điển tịch cuối cùng tự sáng tạo, kết cấu chặt chẽ cực kỳ cao thâm huyền diệu. Nguyên Công là công pháp truyền thừa của nguyên tộc, trải qua nhiều đời truyền thừa nó cũng cực kỳ huyền diệu. Dù Sở Mộ nhận truyền thừa tỉ mỉ, trong thế giới hư ảo hắn tu luyện đến trình độ chúa tể cảnh đệ ngũ trọng, nắm giữ tinh túy trong đó nhưng rất khó dung nhập vào Cầu Chân Công. Cái này cần thời gian rất dài nhưng Sở Mộ có thể chờ được. Vì khi dung nhập tinh túy Nguyên Công vào Cầu Chân Công sẽ làm Cầu Chân Công càng mạnh hơn, uy lực thêm kinh người. Khí thánh tự động tu luyện, Sở Mộ thì hoàn thiện Cầu Chân Công. Tuyết Ngân Linh tu luyện Nguyên Công trong thế giới hư ảo. Thời gian trôi nhanh, chớp mắt một năm đã qua, Sở Mộ thở hắt ra. Rốt cuộc hoàn thành, một năm nay Sở Mộ không tiến bộ tu vi nhưng thực lực tăng lên đôi chút, vì hắn thành công dung nhập 3 trọng đầu của Nguyên Công vào Cầu Chân Công. Loại dung nhập này khiến Cầu Chân Công thăng cấp, càng trở nên mạnh hơn nữa, tu luyện ra đại chân lực kèm đặc tính nguyên lực của Nguyên Công, càng tinh thuần, bàng bạc, bá đạo hơn, uy lực tăng rõ rệt. Cầu Chân Công của Sở Mộ đã sớm tu luyện đến trình độ đệ tam trọng viên mãn nên sau khi thành công dung nhập 3 trọng đầu, Sở Mộ liền nắm giữ Cầu Chân Công mới. Sở Mộ kiểm tra khí thánh một chút, so với một năm trước thì khí thánh càng mạnh hơn nữa, từ 6 mặt biến thành 7 mặt nhưng bên trong vẫn là chất lỏng. Chương 3625, luyện khí thành thánh hạ. Tam Thánh Công là bí pháp tu luyện, luyện khí, luyện thể, luyện thần thành thánh. Hiện giờ ta dùng nguyên tâm nguyên tộc làm khởi điểm tu luyện khí thánh, vậy thì thể thánh và thần thánh cũng nên có độ cao tương ứng. Thứ cực kỳ giống nguyên tâm lại phải phù hợp thể phách, thần phách vậy chắc chắn là ma phách của ma tộc, thần hồn của thần tộc. Theo Sở Mộ hiểu biết thì ba thánh trong Tam Thánh Công là một loại đẳng cấp, loại hình thái nên tất nhiên có thể tu luyện thành bất cứ bộ dạng nào. Nhưng Sở Mộ cho rằng lấy nguyên tộc, thần tộc, ma tộc làm bản gốc tu luyện thành thánh mới là tốt nhất. Lúc trước Sở Mộ trò chuyện với Tuyết Ngân Linh từng giả thiết nếu tập hợp ưu thế của nguyên tộc, thần tộc, ma tộc thành một thể thì sẽ như thế nào. Vượt qua hạng 2, sinh mệnh hoàn mỹ, lúc bàn về giả thiết này Sở Mộ, Tuyết Ngân Linh có chút khao khát nhưng cảm thấy không thể nào. Bất cứ sinh mệnh nào sinh ra đều có quá trình trải qua, thường cần thời gian dài dòng tiến hóa từng chút một, cuối cùng thành hình. Huống chi nguyên tộc, thần tộc, ma tộc đều là sinh mệnh hạng hai, đã cực kỳ hoàn mỹ. Nguyên tộc đã biến mất từ lâu, luyện thành công khí thánh của Tam Thánh Công khiến Sở Mộ trông thấy hy vọng, hắn không biết cuối cùng có thành công được không nhưng hắn phải thử xem. Muốn tu luyện thể thánh, thần thánh thì phải lấy được ma phách, thần hồn. Sở Mộ lẩm bẩm, trừ phi tự nguyện để lại, không thì khi bị giết ma phách, thần hồn sẽ biến mất. Ma phách cùng thần hồn là căn bản của ma tộc, thần tộc. Muốn giết ma tộc, thần tộc thì đơn giản nhất là đánh nát ma phách, thần hồn của họ. Nên cực kỳ khó khăn để có được ma phách, thần hồn. Sở Mộ suy nghĩ thật lâu cũng không tìm ra cách nào tốt. Hắn nên đi săn giết ma tộc, thần tộc, chỉ đại đế cảnh ma tộc, thần tộc mới có ma phách, thần hồn, bằng vào thực lực hiện tại của Sở Mộ mà gặp đại đế cảnh ma tộc, thần tộc chẳng khác nào chịu chết. Cộng thêm dù Sở Mộ có thực lực đại đế cảnh có thể săn giết một số ma tộc, thần tộc nhưng không thể được đến thần hồn, ma phách. Vì đã săn thì tất nhiên sẽ giết, giết rồi ma phách, thần hồn sẽ vỡ nát. Mắt Sở Mộ sáng rực, không biết có thể đổi bằng tộc huân không? Sở Mộ lật đật kiểm tra, tiếc rằng không điều tra được ma phách, thần hồn. Sở Mộ nói, thôi báo về Tam Thánh Công cho Thái Cổ Kiếm Tôn biết trước đi. Lúc Sở Mộ nhận truyền thừa Tam Thánh Công thì Thái Cổ Kiếm Tôn đã dặn nếu hắn có thể tham ngộ ra và tu luyện nhớ phải báo cho biết. Đây là lời xin và tâm nguyện của Thái Cổ Kiếm Tôn. Sở Mộ lấy thứ Thái Cổ Kiếm Tôn đưa cho mình ra, liên lạc với y. Sở Mộ nói thẳng, thành chủ đại nhân, ta đã tham ngộ ra Tam Thánh Công và bắt đầu tu luyện. Giây sau Sở Mộ cảm giác như xuyên qua thời không, rời khỏi Vô Song Lâu xuất hiện trong phủ thành chủ ở Thái Cổ Kiếm Thành. Có năm bóng người, đều là bán thần chí tôn. Sở Mộ cảm giác năm ánh mắt nhìn mình như muốn xuyên thấu. Một bán thần chí tôn dồn dập hỏi nhanh, ngươi đã tham ngộ ra huyền bí của Tam Thánh Công và bắt đầu tu luyện nó. Sở Mộ đáp chắc chắn, đúng, Sở Mộ thông cảm nỗi mong chờ trong lòng các bán thần chí tôn, dù sao bọn họ từng nhận truyền thừa của Tam Thánh Công nhưng không thể hoàn toàn tham ngộ thấu suốt. Không cách nào tu luyện, biến thành nỗi tiếc nuối trong lòng. Một bán thần chí tôn khác kích động hơn thúc giục, nói nhanh đi, Sở Mộ bắt đầu lo nếu nói chậm có khi nào bị bóp chết không, hắn vội kể ra tinh túy Tam Thánh Công mình đã tham ngộ. Thì ra trọng điểm nằm ở chữ thánh, hèn gì ta chuyên nghiên cứu mấy ngàn năm mà không thu hoạch được gì. Các bán thần chí tôn nghe Sở Mộ giảng giải xong ai nấy hết sức cảm khái, vì hướng nghiên cứu của bọn họ sai. Thật ra không thể nói là sai lầm. Tam Thánh Công vô cùng huyền bí, Sở Mộ chỉ mới tham ngộ một con đường trong đó. Luyện khí thành thánh, luyện thể thành thánh, luyện thần thành thánh. Khí thánh, thể thánh, thần thánh, đúng là cực kỳ tinh diệu. Nguyện vọng của Thái Cổ Kiếm Tôn đời đầu đã được thực hiện. Bọn họ thay đổi xưng hô, tiểu hữu có thể nói cảm nhận khi tu luyện Tam Thánh Công không? Sở Mộ không từ chối. Được, nghe Sở Mộ đồng, Thái Cổ Kiếm Tôn hỏi dồn, càng tỉ mỉ càng tốt. Sở Mộ kể lại quá trình tu luyện của mình. Năm vị bán thần chí tôn nghe kỹ càng. Sở Mộ không giấu giếm về nguyên tâm, tuy nó kỳ lạ nhưng không đáng gì với bán thần chí tôn. Thái Cổ Kiếm Tôn hỏi, tiểu hữu tính sau này tu luyện thế nào? Sở Mộ trả lời, ta định lấy ma tộc, thần tộc, nguyên tộc làm gốc tu luyện ba thánh. À, vậy là tiểu hữu trừ nguyên tâm còn cần thần hồn cùng ma phách. Sở Mộ thành thật nói, đúng rồi, hiện giờ đã có nguyên tâm nhưng còn thiếu ma phách, thần hồn, không biết nên đi đâu kiếm. Bán thần chí tôn cười nói, theo ta thấy ngươi đang âm mưu với chúng ta đúng không? Sau khi phá giải huyền bí của Tam Thánh Công thì địa vị Sở Mộ nâng cao nhiều trong mắt các bán thần chí tôn. Bị bán thần chí tôn nói, Sở Mộ cười cười, không hề xấu hổ. Đúng vậy, lúc Sở Mộ tìm Thái Cổ Kiếm Tôn chợt nghĩ có lẽ có thể nhờ đám bán thần chí tôn tìm ma phách, thần hồn. Trong bảo khố của phủ thành chủ đúng là có một ít ma phách, thần hồn. Thái Cổ Kiếm Tôn cười khẽ, có thể tự quyết định tặng cho ngươi một phần. Hy vọng ngươi có thể thành công luyện thành thể thánh, hần thánh. Sở Mộ rất vui vẻ, việc làm hắn nhức đầu đã được giải quyết. Đa tạ thành chủ đại nhân, không lâu sau Sở Mộ lấy ma phách, thần hồn, vừa lòng rời khỏi phủ thành chủ. Sở Mộ trở về Vô Song Lâu, lấy ma phách, thần hồn ra. Thần hồn hình tròn như cái vòng tròn màu bạc, tràn đầy sâu thẳm, bí ẩn. Ma phách thì như hải đảm đầy gai, đen thui toát ra lực lượng tà ý. Thần hồn, ma phách. Sở Mộ một tay cầm thần hồn một tay nâng ma phách, hắn nhìn hai bên, bộ dạng rất là tò mò. Đây là lần đầu tiên Sở Mộ trông thấy ma phách, thần hồn, giống như lần đầu thấy nguyên tâm. Có ma phách, thần hồn rồi tiếp theo ta có thể thử tu luyện thể thánh, thần thánh. Hiện giờ khí thánh đã tu luyện sơ thành, tiếp theo là không ngừng lớn mạnh, bây giờ Sở Mộ cần tu luyện thể thánh, thần thánh. Tu luyện khí thánh là hấp thu nguyên lực, tu luyện thể thánh cũng có thể hấp thu nguyên lực nhưng hiệu quả không tốt như vậy. Đáng tiếc Sở Mộ trừ nguyên lực kết tinh ra không có thứ khác, đành tu luyện trực tiếp, tu luyện thần thánh cũng giống như vậy. Chương 3626, ba thánh một thể. Rõ ràng hiệu suất thấp hơn tu luyện khí thánh rất nhiều, hết cách rồi. Vì mục tiêu tu luyện tam thánh công nên Sở Mộ đành bỏ ra nhiều thời gian hơn nữa. Tuyết Ngân Linh đã sớm rời khỏi thế giới hư ảo, nàng tu luyện nguyên công đến đệ ngũ trọng, tu vi tăng lên tới chúa tể cảnh, thu hoạch rất lớn. Tuyết Ngân Linh còn bế quan, vì dung nhập tinh túy nguyên công vào hư không kiếm điển, nâng cao uy lực của nó. Khí thánh tự động tu luyện, không ngừng hấp thu nguyên lực kết tinh. May mà Sở Mộ lấy rất nhiều nguyên lực kết tinh từ nguyên lực bí cảnh, cho đến nay còn lại hơn phân nửa, huống chi hoàn có nguyên lực linh dược cao cấp hơn nguyên lực kết tinh. Mỗi gốc linh dược ẩn chứa nguyên lực hơn nguyên lực kết tinh rất nhiều, hàng ngàn nguyên lực linh dược ngang ngửa hàng vạn khối nguyên lực kết tinh. Cái này đủ cho Sở Mộ tu luyện một đoạn thời gian rất dài. Còn về thể thánh, thần thánh thì Sở Mộ tu luyện thể thánh trước. Vận chuyển bí pháp tam thánh công, không ngừng hấp thu nguyên lực của nguyên lực kết tinh tiến vào cơ thể Sở Mộ, chuyển động trong cơ bắp gân guốc thổi quét mỗi góc thân thể, khiến Sở Mộ có cảm giác rất kỳ lạ. Như thể ý thức rời khỏi thể xác Sở Mộ, lại như dung nhập vào mỗi tấc thân thể. Thiếu ngoại lực trợ giúp, muốn luyện thành thể thánh trong thời gian ngắn là chuyện không thể nào. Sở Mộ đành dùng toàn bộ thời gian vào nó, khi nào thể thánh vừa thành có lẽ sẽ giống khí thánh tự động tu luyện, khi đó Sở Mộ có thể phân tâm tu luyện thần thánh. Luyện thần thánh bước đầu có lẽ nó sẽ tự động tu luyện, khi đó Sở Mộ có thể tu luyện cầu chân công. Điều duy nhất khiến Sở Mộ cảm thấy đáng tiếc là từ trong nguyên tâm được truyền thừa nguyên công của nguyên tộc, nhưng ma phách, thần hồn không có truyền thừa gì. Sở Mộ có rất nhiều suy nghĩ nhưng không lộn xộn, tu luyện nửa bước đại đế ngưng tụ khí thánh, thể thánh, thần thánh sau đó nâng cao cầu chân công. Hiện giờ dung nhập nguyên công, Sở Mộ còn muốn dung nhập công pháp tu luyện ma tộc, thần tộc. Nguyên công chủ tu nguyên lực, công pháp ma tộc chủ tu khí lực, công pháp thần tộc chủ tu tinh thần. Công pháp của ba tộc nếu dung nhập vào cầu chân công thì Sở Mộ phỏng chừng sẽ khiến cầu chân công tăng vọt về chất. Đáng tiếc Sở Mộ là nhân tộc, không thể lấy được công pháp tu luyện của ma tộc, thần tộc. Thời gian trôi nhanh, chớp mắt một năm đã qua, Tuyết Ngân Linh từng xuất quan đến tìm Sở Mộ nhưng hắn đang tu luyện bế quan. Trong một năm Sở Mộ đã luyện thành thể thánh cùng thần thánh. Quả nhiên luyện thành thể thánh, thần thánh bước đầu thì giống như khí thánh có thể tự động tu luyện. Nhưng hiệu suất tu luyện của thể thánh, thần thánh thấp hơn khí thánh rất nhiều, khiến Sở Mộ hơi tiếc nuối. Thể thánh sơ thánh tức là trong khí lực chuyển động như chất lỏng, tách lìa với máu xuyên qua trong gân cốt cơ bắp, vừa có thể đông lại. Sở Mộ phát hiện còn có thể điều động nó thoát khỏi thân thể, sẽ không gây ảnh hưởng xấu cho mình. Thần thánh sơ thành thì bàn cứ trong thế giới tinh thần của Sở Mộ, trắng bạc tựa một khối vòng tròn tràn đầy hoa văn bí ẩn. Khí thánh, thể thánh hay thần thánh đều có thể thoát khỏi cơ thể Sở Mộ, sau đó tự động tu luyện. Sở Mộ thầm nghĩ, về khí thánh ta đã có đủ nguyên lực kết tinh và nguyên lực linh dược, đủ để tu luyện một thời gian dài. Nhưng thể thánh, thần thánh không có gì, muốn thật sự tu luyện nó không biết mất bao lâu. Sở Mộ vắt óc tìm cách nào tu luyện nhanh hơn nữa được không? Sở Mộ đăm chiêu, óc lóe linh quang, mắt sáng rực. Thể thánh lấy ma phách làm gốc, nếu đặt trong thế giới ma tộc có lẽ sẽ được đến thu hoạch không tưởng được. Thần thánh lấy thần hồn làm gốc, đặt ở thế giới thần tộc cũng sẽ có thu hoạch lớn lao. Nhưng thái sơ thần giới và thái thủy ma giới cách nơi này quá xa xôi, huống chi ta không thể đi qua được. Sở Mộ ngẫm nghĩ, chợt nhớ ra, trong thái cổ kiếm tôn có ma tộc, tuy không thể sánh bằng ma tộc trong thái thủy ma giới nhưng vẫn là ma tộc thuần khiết. Có lẽ ta có thể đặt thể thánh trong ma vực, bỏ thần thánh vào thần ngục. Nếu muốn bỏ thể thánh vào ma vực không khó khăn, nhưng đưa thần thánh vào thần ngục không dễ chút nào. Vì có thể tùy thời vào ma vực nhưng thần ngục thì không thể. Sở Mộ thầm nghĩ, xem ra lại phải đi tìm thái cổ kiếm tôn. Cũng hết cách, Sở Mộ lập tức rời khỏi Vô Song Lâu đến phủ thành chủ, chờ được thông báo thì đi vào. Thái cổ kiếm tôn hỏi, tiểu hữu tìm ta có chuyện gì? Thành chủ đại nhân, Sở Mộ kể đại khái tình huống nhưng không nói tỉ mỉ, chỉ bảo liên quan trực tiếp đến việc tu luyện tam thánh công nên hy vọng được đi vào thần ngục một chuyến. Sở Mộ nói xong thái cổ kiếm tôn không trả lời ngay, làm hắn hơi thấp thỏm. Dù gì thần ngục không phải của nhân tộc mà là thuộc về đại liên minh. Một lúc lâu sau thái cổ kiếm tôn mở miệng nói, được, thái cổ kiếm tôn là thành chủ một trong ba thành lớn của kiếm minh, địa vị thái cổ kiếm tôn đời này ở trên đỉnh nhân tộc. Trong toàn đại liên minh thì thái cổ kiếm tôn vẫn ở vị trí cao nhất, nếu muốn mở ra thần ngục một lần không khó. Nghe thái cổ kiếm tôn trả lời Sở Mộ thở phào nhẹ nhõm. Thái cổ kiếm tôn là người làm việc nhanh gọn, đã đồng ý với Sở Mộ liền hành động ngay. Thái cổ kiếm tôn dẫn Sở Mộ đi, không lâu sau đến bên ngoài thần ngục. Thái cổ kiếm tôn dùng sức mạnh và quyền lực của mình mở ra cái khe, kêu Sở Mộ đi vào trong. Sở Mộ vào thần ngục, quan sát nhanh, giây lát tìm thấy một thần tộc. thần tộc chỉ cỡ tuyệt thế cảnh tam luyện, với Sở Mộ thì như con kiến. Thần tộc chưa phát hiện Sở Mộ thì hắn đã giết chết, lòng máy động, thần thánh xuất hiện chui nhanh vào giữa trán thần tộc, chiếm cứ thế giới tinh thần. Thần tộc bị giết linh hồn chưa tan biến, bị thần thánh của Sở Mộ chiếm cứ rất nhanh thần tộc bị hắn điều khiển. Thần thánh và thần tộc gắn kết kỳ diệu, thần thánh không có ý thức bắt đầu biến đổi. Sở Mộ có cảm giác quái dị, hắn nhìn thần tộc như thấy chính mình. Sở Mộ thầm nghĩ, may mắn đã thành công. Sở Mộ chỉ thử cầu may không ngờ thành công, từ ý nghĩa nào đó thì hắn có một phân thân thần tộc. Sở Mộ vui vẻ nói, tốt quá, sau này ta sẽ khiến phân thân thần tộc tu luyện công pháp và kiếm pháp của thần tộc. Phân thân liên kết tâm linh với ta, có thể nắm giữ công pháp và kiếm pháp rồi truyền vào trong cầu chân công. Sở Mộ nói vậy là vì hắn với phân thân thần tộc liên kết tâm linh, ký ức. Chương 3627, phân thân nổi lên thượng. Thần tộc này chỉ là thần tộc bình thường chứ không phải ba đại vương tộc, nên y tu luyện công pháp khá bình thường. Sở Mộ nhanh chóng nắm giữ nhưng chưa vừa lòng. Xem ra phải khiến phân thân này cố gắng tăng cao tu vi, trở nên cường đại hơn, bước vào cao tầng của vương quốc thần ngục để tu luyện công pháp cao minh hơn, tiếp xúc nhiều kiếm pháp hơn. Sở Mộ nhanh chóng lên kế hoạch mục tiêu, bản tôn nhanh chóng rời đi, phân thân thần tộc cũng đi nhanh. Phân thân thần tộc có ký ức của bản tôn Sở Mộ, tạo nghệ kiếm pháp tăng rõ rệt trong thời gian ngắn, biến thành một thiên kiêu của thần tộc. Sở Mộ thầm nghĩ, nên đi rồi. Sở Mộ dọc theo lối ra nhanh chóng rời khỏi thần ngục. Sở Mộ hành kiếm lễ với Thái Cổ Kiếm Tôn, đa tạ thành chủ đại nhân. Thái Cổ Kiếm Tôn đáp, không sao. Thái Cổ Kiếm Tôn mang Sở Mộ quay về phủ thành chủ, hắn xin phép rời đi nhưng không trở về thiên kiêu doanh mà lao ra ngoài thành, đi cánh cửa thời không nhanh chóng đến Trấn Ma Điện. Muốn vào ma vực phải đi qua Trấn Ma Điện. Sở Mộ không giấu giếm hành động của mình với Thái Cổ Kiếm Tôn, hắn cũng không muốn giấu vì không thể giấu. Rất nhanh Sở Mộ đi qua Trấn Ma Điện vào ma vực. Tu vi nửa bước đại đế trung đẳng khiến thực lực của Sở Mộ đến đẳng cấp nửa bước đại đế vô địch, cực kỳ mạnh mẽ đủ để hoành hành ngoại ma vực, dù đối mặt nhiều nửa bước đại đế ma tộc vây công cũng có thể rút đi. Nên lần này Sở Mộ không vội vàng như lúc ở thần ngục, hắn muốn tìm một ma tộc khá mạnh, tốt nhất là vương tộc thì bớt việc hơn. Nhân tộc vào ma vực tựa như nhỏ một giọt máu vào bầy cá mập, rất nhanh hấp dẫn một số ma tộc nhân đến. Tiếc rằng đám ma tộc này không đánh lại Sở Mộ, bị hắn dễ dàng giết chết. Lần này Sở Mộ không mang theo ma huyết bình nên không thể góp nhặt ma huyết, những ma tộc đều dưới đại đế cảnh nên sẽ không có ma phách. Ma tộc vương tộc khá thưa thớt, nhưng ma tộc trong ma vực theo kiểu bộ tộc, điều này khác với ba vương quốc trong thần ngục. Muốn tìm ma tộc vương tộc ít khó hơn tìm thần tộc vương tộc. Sở Mộ mất mấy ngày tiêu diệt 7-8 bộ tộc cuối cùng tìm được một bộ tộc có vương tộc. Ma tộc vương tộc thực lực là nửa bước đại đế trung đẳng, tình cờ là gã là ma tộc kiếm tu. Kiếm tu hợp ý với Sở Mộ nhất, thế là ma tộc vương tộc này biến thành phân thân phân ma tộc của Sở Mộ. Sở Mộ từ ma vực quay về Thái Cổ Kiếm Thành, hắn thở phào nhẹ nhõm. Sở Mộ không ngờ Tuyết Ngân Linh đề nghị đi bí cảnh một chuyến mang đến nhiều ích lợi cho hắn như thế. Có lẽ ích lợi của Tam Thánh Công đến nay chưa thấy gì nhưng có tiềm lực vô hạn, chờ khí thánh, thể thánh, thần thánh lớn lên thì ích lợi mới hiện ra. Nhưng tóm lại ít ra bây giờ dung nhập nguyên công khiến uy lực của cầu chân công tiến bộ thêm một bước, khiến thực lực của Sở Mộ hơi tăng mạnh. Sở Mộ thầm nghĩ, tiếp theo lo tập trung tăng tiến tu vi. Sở Mộ trở về Thiên Kiêu Doanh, hắn đi Hàn Tuyết Lâu trước thử dạy Tam Thánh Công cho Tuyết Ngân Linh, nhưng hắn phát hiện không thể truyền thừa. Tuyết Ngân Linh nói, không sao, đây là cơ duyên thuộc về ngươi, không thể truyền dạy vậy đành bỏ cuộc. Sở Mộ kể ra kế hoạch của mình. Ngân Linh, tiếp theo ta định bế quan, dùng nguyên lực căn nguyên thạch tăng cao tu vi. Tuyết Ngân Linh nói, ta cũng muốn tập trung tăng tu vi. Sở Mộ có khá nhiều nguyên lực căn nguyên thạch, có một khối tuyết chi bản nguyên thạch vốn có tác dụng rất lớn với nàng. Sở Mộ nói, lần này ta định tăng lên đến cực hạn nửa bước đại đế. Sở Mộ rời khỏi Hàn Tuyết Lâu quay về Vô Song Lâu, lấy khối nguyên lực căn nguyên thạch ra cầm trong tay, bắt đầu vận chuyển cầu chân công. Nguyên lực căn nguyên thạch ẩn chứa hơi thở nguyên lực căn nguyên, không có tác dụng rõ ràng với cường giả chúa tể cảnh, nhưng giúp ích rất lớn cho tu luyện giả dưới chúa tể cảnh, nhất là tu luyện giả đẳng cấp đại đế cảnh. Sở Mộ cầm nguyên lực căn nguyên thạch vận chuyển cầu chân công, các lỗ khí lực lượng căn nguyên bị hắn hấp thu hỗn hợp với đại chân lực xông hướng căn nguyên kiếm đạo trong thế giới tinh thần. Sở Mộ tu luyện là dùng đại chân lực rèn luyện căn nguyên kiếm đạo, nắm giữ nó là có thể sử dụng tự do, dùng nó tăng cao tu vi. Dung nhập nguyên công khiến cầu chân công càng cao minh hơn, tu luyện ra đại chân lực trở nên tinh thuần, bàng bạc, bá đạo, hiệu quả rèn luyện căn nguyên kiếm đạo càng tốt. Cộng thêm có khí nguyên lực căn nguyên thạch hỗ trợ, tốc độ tu luyện nhanh hơn bình thường ít nhất gấp mấy chục, trăm lần, mau hơn cùng tu hư không âm dương kinh với Tuyết Ngân Linh rất nhiều. Tốc độ tu luyện như vậy đủ để bù lại 2 năm bỏ dở. Lần này bế quan tu luyện, Sở Mộ quyết tâm không tăng tu vi lên cực hạn nửa bước đại đế thì không chịu thôi, nếu có thể trực tiếp đột phá đại đế cảnh cũng là lựa chọn không tồi. Ưu tiên hàng đầu bây giờ là tăng tu vi lên cực hạn nửa bước đại đế. Thăng một bậc rồi nhờ cầu chân công, nguyên lực căn nguyên thạch hỗ trợ tốc độ tăng tu vi của Sở Mộ nhanh kinh người, có thể nói là tiến triển vù vù. Tuyết Ngân Linh đang bế quan cũng dung nhập tinh túy nguyên công vào hư không kiếm điển, khiến hư không kiếm điển càng huyền diệu cao thâm hơn, tốc độ tu luyện tăng nhanh. Tuyết Chi bản nguyên thạch cũng giúp tăng tốc độ tiến bộ tu vi, Tuyết Ngân Linh không thua kém gì Sở Mộ. Trong khi không ai biết, tu vi của Sở Mộ và Tuyết Ngân Linh tăng vùn vụt. Đinh Nham bị Sở Mộ đánh bại vì rửa hận cũ quay về chiến thần sơn khổ tu, định khi nào xuất quan sẽ khiêu chiến nữa, đánh bại hắn tơi tả, hành hạ một phen để chút mối hận trong lòng. Trong thần ngục, phân thân thần tộc của Sở Mộ tên là Thần La Không. Ba vương tộc lớn trong thần tộc có dòng họ riêng là Thần Nhật, Thần Nguyệt, Thần Tinh. Thần tộc không thuộc ba vương tộc lớn thì thống nhất họ Thần. Thần La Không vốn là thần dân của Thần Nhật Vương quốc, xuất thân bình thường, thiên phú bình thường. Dĩ nhiên thiên phú của thần tộc nhân bình thường so với nhân tộc thì thuộc đẳng cấp thiên tài. Thần La Không bị Sở Mộ luyện thành phân thân rồi trở về Thần Nhật Vương quốc, bế quan tu luyện tăng cao tu vi. Thần La Không tu luyện công pháp tên là Tiểu Vô Không Diệu Pháp, một môn công pháp truyền bá rộng rãi trong thần tộc. Thiên phú của thần tộc nhân là lực lượng tinh thần, bọn họ tu luyện đương nhiên lấy lực lượng tinh thần là chủ yếu, như nguyên lực của nguyên tộc. Chương 3628, phân thân nổi lên hạ. Trên Tiểu Vô Không Diệu Pháp có môn công pháp gọi là Đại Vô Không Diệu Pháp. Đại Vô Không Diệu Pháp tinh diệu hơn Tiểu Vô Không Diệu Pháp gấp trăm lần, đẳng cấp của Thần La Không muốn tu luyện cực kỳ khó khăn, hầu như không có hy vọng. Nhưng bây giờ thì khác, trở thành phân thân của Sở Mộ, có ký ức của hắn dù tu vi Thần La Không không thay đổi nhưng thực lực tăng mạnh. Thần tộc trong thần ngục kéo dài truyền thống của thần tộc, đó là người có tài thì có quyền. Nói đơn giản là trong ba vương quốc lớn muốn tu luyện công pháp cao minh hơn, tham ngộ kiếm pháp cao thâm huyền diệu hơn tùy vào năng lực của bản thân. Trong thần tộc có thần tháp, song thần tháp là một cách biểu hiện năng lực. Mặc kệ biểu hiện xuất sắc cỡ nào cuối cùng đều liên quan chặt chẽ đến thực lực, không có thực lực thì chẳng là gì hết. Điều này biểu hiện càng rõ ràng hơn trong chủng tộc thần tộc, ma tộc. Thần La Không quay về đầu tiên là tu luyện kiếm pháp một lúc. Kiếm pháp Thần La Không tu luyện tên là Thần Lôi Kiếm Pháp, dùng lực lượng tinh thần của mình khống chế lực lượng sấm sét trong thiên địa, uy lực rất mạnh. Bị giới hạn năng lực bản thân nên Thần La Không tu luyện Thần Lôi Kiếm Pháp mới đến giai đoạn đầu. Vài ngày sau, Thần La Không thành công tăng lên cảnh giới kiếm pháp, tuy chưa đến thiên cảnh sơ giai như bản tôn nhưng cũng được địa cảnh, tuyệt thế cảnh nhị luyện, cảnh giới kiếm pháp địa cảnh dư sức chiến đấu vượt cấp. Tiếp theo là sông thần tháp, nói ra thì Thần La Không từng sông thần tháp, tiếc rằng thậm chí không thể qua được tầng 1. Thần tháp tầng thứ nhất có một đối thủ, thực lực ngang bằng mình, đánh bại đối thủ mới được lên tầng 2. Đối thủ tầng 2 là 2 người, tầng 3 là 4 đối thủ. Hai đối thủ ở tầng 2 liên hợp cùng đánh, 4 đối thủ ở tầng 3 hợp tác càng chặt chẽ hơn. Chuyện này không quá khó khăn với Thần La Không phân thân của Sở Mộ, nhưng vì không gây ồn ào, Thần La Không cố ý kiềm chế thực lực đánh nhau, mất chút thời gian mới qua tầng 2 đi vào tầng 3. Ở tầng 3 Thần La Không mất thời gian lâu hơn nhiều, cho người cảm giác miễn cưỡng vượt qua, y không tiếp tục xông vào tầng 4. Một thời gian không gặp Thần La Không lợi hại hơn trước rồi. Ta nhớ lúc trước Thần La Không không qua nổi tầng 1, bây giờ có thể lên tầng 3 rồi. Thần La Không xông qua tầng 3 thì được ích lợi tương ứng, đó là có thể lựa chọn Thần Lôi Kiếm Pháp đệ nhị trọng, còn có thể đổi công pháp cao minh hơn Tiểu Vô Không Diệu Pháp. Có điều chưa đủ trình độ đổi Đại Vô Không Diệu Pháp. Mục đích của Sở Mộ là cố gắng nắm giữ công pháp tu luyện của thần tộc, hắn lập tức đổi Thần Lôi Kiếm Pháp đệ nhị trọng và một công pháp tu luyện tên Huyền Huyền Diệu Pháp. Thần La Không tham ngộ Huyền Huyền Diệu Pháp nhưng không tu luyện. Có bản tôn hỗ trợ không lâu sau y thành công tham ngộ. Thần La Không không tu luyện Huyền Huyền Diệu Pháp vì một trong các mục tiêu của y là Đại Vô Không Diệu Pháp, cùng nguồn với Tiểu Vô Không Diệu Pháp, tu luyện dễ hơn. Thần La Không không mất nhiều thời gian nắm giữ Thần Lôi Kiếm Pháp đệ nhị trọng, cảnh giới kiếm pháp cũng tăng lên. Vì không gây nhiều chú ý nên Thần La Không bế quan vài tháng mới xuất quan, tu vi đột phá đến tuyệt thế cảnh tam luyện, tiếp tục khiêu chiến thần tháp. Đối thủ tầng 4 thần tháp chỉ có một nhưng tu vi thì hơn Thần La Không một đẳng cấp. Tức là đối thủ tầng 4 thần tháp có tu vi tuyệt thế cảnh tứ luyện. Chuyện này không là gì với Thần La Không, y dựa vào Thần Lôi Kiếm Pháp đệ nhị trọng câu giờ một lúc rồi đánh bại đối thủ, vào tầng 5 thần tháp. Nếu nói lúc trước Thần La Không xông qua 3 tầng chỉ khiến một vài người ngạc nhiên thì khi y lên tầng 5 đã gây kinh động phạm vi nhỏ. Thần La Không mới vào tầng 5 không lâu đã đi ra, khiến người thở phào nhẹ nhõm. qua tầng 4 có thể đổi đại vô không diệu pháp, được đến đại vô không diệu pháp thần La Không liền rời đi, lại bế quan tu luyện. Chuyển tu công pháp là việc lớn, may mắn tiểu vô không diệu pháp và đại vô không diệu pháp cùng nguồn, giảm bớt độ khó rất nhiều. Thời gian chuyển tu khoảng một tháng, tu vi của thần La Không không thay đổi, vẫn là tuyệt thế cảnh tam luyện nhưng lực lượng tinh thần thì mạnh hơn, tinh thuần hơn trước kia nhiều, thực lực tiến bộ. Tiếp theo đương nhiên là bế quan tu luyện, tốc độ tu luyện đại vô không diệu pháp nhanh hơn tiểu vô không diệu pháp nhiều. Sau nửa năm thần La Không xuất quan, tu vi một hơi lên tuyệt thế cảnh ngũ luyện. Tiếp tục xông thần tháp, lần này thần La Không qua tầng 5 đi vào tầng 6, thất bại, đổi thần lôi kiếm pháp đệ tam trọng. Bế quan, tiến bộ, xông thần tháp, đổi, lại bế quan. Cứ thế tuần hoàn lặp lại, thần La Không gây chấn động càng lúc càng lớn. Cuối cùng cao tầng của vương quốc chú ý thần La Không, cao tầng vương quốc đều là vương tộc của thần tộc. Thần La Không còn chưa đủ mạnh dĩ nhiên không thể chống cự đã bị bắt đi. Thần La Không bị bắt đi vì bọn họ muốn kiểm tra, trường hợp thiên phú vốn bình thường không có gì đột nhiên nổi bật tốt hơn lúc xưa, trong thần tộc cũng có điển hình tương tự nhưng rất hiếm, nên cần phải kiểm tra. Sau khi bị kiểm tra xác định thần La Không là thần tộc, một thần tộc thuần túy. Các cao tầng yên lòng, sau khi điều tra cho rằng thiên phú bị ẩn giấu bùng nổ nên thần La Không trở thành thiên tài thiên kiêu. Các cao tầng của vương quốc rất vui vì sự thay đổi này, thêm một thiên kiêu luôn là việc tốt, có giá trị bồi dưỡng. Từ đó thần La Không rời khỏi nơi nhỏ bé cũng đi vào vương thành của thần Nhật vương quốc, được cho vào nơi quốc gia bồi dưỡng thiên kiêu, cung cấp tài nguyên càng phong phú hơn. Thần La Không phân thân thần tộc chính thức nổi lên, có ký ức của Sở Mộ đẩy y đi xa hơn, được nhiều công pháp võ học của thần tộc hơn cung cấp cho Sở Mộ. Trong ma vực, phân thân ma tộc của Sở Mộ là vương tộc, họ Hình cổ tên Kiếm Tà. Ma tộc trong ma vực theo kiểu bộ tộc, hễ là nửa bước đại đế thì có tư cách thành lập bộ tộc. Phân thân ma tộc của Sở Mộ vốn là tộc trưởng một bộ tộc, thuộc loại trung đẳng. Bộ tộc trong ngoại ma vực là nửa bước đại đế đê giai làm tộc trưởng, tộc viên ít cỡ 30 người thuộc hạng bộ tộc thấp kém. Nửa bước đại đế trung đẳng làm tộc trưởng, tộc viên ít hơn 100 là bộ tộc trung đẳng. Lên nữa là bộ tộc cao đẳng, lên nữa là đại bộ tộc. Chương 3629, cực hạn nửa bước đại đế. Tên bộ tộc của Hình cổ kiếm tà là Thiên Tà bộ tộc trung đẳng. Dưới tay của Hình cổ kiếm tà có hai nửa bước đại đế đê giai, cộng thêm y là ba nửa bước đại đế. Còn lại là thánh tôn, tuyệt thế, có một số vạn cổ cảnh. Hình cổ kiếm tà bế quan 3 tháng, tu vi không tăng lên nhưng đột phá cảnh giới kiếm pháp, vận dụng lực lượng càng mạnh hơn, thực lực tăng 30% trở lên. Ma tộc nhân có thiên phú đặc biệt khi đánh gần thân, cái này là nhờ khí lực mạnh mẽ của họ, vận dụng lực lượng của bản thân đến trình độ kinh người, võ học của ma tộc cũng cực kỳ mạnh mẽ. Tất cả đều bị Sở Mộ lợi dụng. Hình cổ kiếm tà tu luyện công pháp tên là Thiên Tà Kiếm Thể, dùng cách cực đoan không ngừng rèn luyện khí lực cuối cùng hình thành kiếm thể. Kiếm thể có uy lực mạnh mẽ, khí huyết thì tùy theo tu luyện chuyển hóa thành thiên tà kiếm lực, có được phong mang đáng sợ kèm theo lực lượng thiên tà, có tính xâm lược kinh người. Hình cổ kiếm tà tu luyện kiếm pháp nguyên bộ với Thiên Tà Kiếm Thể tên là Thiên Tà Kiếm Pháp, dùng thiên tà kiếm lực vận dụng, uy lực kinh người. Ma tộc trong ma vực truyền thừa không như Thái Thủy Ma Giới, nhưng cũng có số ít không tệ, đặt trong Thái Thủy Ma Giới cũng thuộc hàng thượng tầng, Thiên Tà Kiếm Thể cũng như thế. Vậy nên Sở Mộ không cần kiếm cách tu luyện cao cấp hơn, nhưng hắn có thể kiếm thật nhiều cách tu luyện khác, hấp thu tinh túy càng nhiều càng tốt. Ma tộc tôn trọng vũ lực, không có đủ thực lực thì chẳng là cái đinh gì. Muốn được nhiều tài nguyên, võ học thì phải có thực lực, thế lực cường đại. Nên Hình cổ kiếm tà trừ tăng thực lực cho mình ra còn phải phát triển Thiên Tà bộ tộc, khiến nó biến thành bộ tộc cao đẳng, sau đó là đại bộ tộc. Làm sao phát triển bộ tộc? Sở Mộ có chút kinh nghiệm quản lý chân kiếm tông kết hợp năng lực của riêng Hình cổ kiếm tà nâng lên tầm cao mới. Muốn Thiên Tà bộ tộc phát triển lớn mạnh nói cho cùng vẫn là thực lực. Thực lực của bản thân, của cao thủ trong bộ tộc. Nhưng thực lực không thể tăng lên trong thời gian ngắn được, vậy phải có thật nhiều cao thủ hợp thành chiến trận có thể đối kháng kẻ địch càng mạnh. Trước tiên xuống tay với bộ tộc cấp thấp, hạ gục bọn họ, hàng phục cao thủ trong bộ tộc để dần lớn mạnh bản thân. Các chỉ lệnh phát ra, Hình cổ kiếm tà ít khi ra tay, bỏ nhiều thời gian vào việc tu luyện. Hình cổ kiếm tà là phân thân của Sở Mộ dĩ nhiên có hết ký ức của bản tôn, ngộ tính cũng nâng cao, hiểu biết Thiên Tà kiếm thể sâu hơn, sửa chữa đôi chút khiến nó hoàn thiện thêm, nâng cấp nó lên. Nhờ thế thực lực của Hình cổ kiếm tà từ từ tăng mạnh. Hình cổ kiếm tà là vương tộc, vốn là thiên kiêu, biến thành phân thân của Sở Mộ thì càng thăng cấp, lợi hại hơn nữa. Lúc này Hình cổ kiếm tà tu vi nửa bước đại đế trung đẳng có thể đánh bại nhiều ma tộc nửa bước đại đế cao đẳng. Nửa năm sau, số lượng cao thủ nửa bước đại đế của Thiên Tà bộ tộc từ 3 người lên 10 người. Trừ 3 người cũ gia tăng thêm 7 người, trong đó 2 người là nửa bước đại đế trung đẳng, 5 người là nửa bước đại đế đê giai. Số lượng cao thủ như thế đã có thể so sánh với một số bộ tộc cao đẳng. Trừ tăng nhiều, số lượng cao thủ gia tộc nhân cũng tăng lên 100 người. Nói đơn giản là thiên tà bộ tộc bây giờ đã bước đầu có năng lực trở thành bộ tộc cao đẳng. Đến bước này thiên tà bộ tộc không khuếch trương nữa mà ổn định lại, dốc sức tu luyện, cố gắng nâng cao bản thân. Chớp mắt lại qua nửa năm, hơi thở mạnh mẽ dao động mang theo sắc bén, tà ý xé rách thiên địa bùng nổ từ giữa bộ tộc bắn thẳng lên trời. Các tộc nhân bị hấp dẫn, mơ hồ thấy thần kiếm ảo đâm thẳng lên trời. Các tộc nhân rất hân hoan, tộc trưởng đột phá, hơi thở mạnh quá, thiên tà bộ tộc chúng ta sắp trở thành bộ tộc cao đẳng. Bọn họ đều là thành viên của thiên tà bộ tộc, tộc trưởng càng mạnh càng có lợi cho bộ tộc, nên các tộc nhân rất vui vẻ. Giây sau một bóng người như kiếm bén xé gió bắn lên cao, là hình cổ kiếm tà. Qua một năm tu luyện khiến tu vi của hình cổ kiếm tà từ nửa bước đại đế trung đẳng lên cao đẳng, thực lực tới đỉnh nửa bước đại đế, rất gần nửa bước đại đế vô địch. Hình cổ kiếm tà đáp xuống, tuyên bố, từ giờ trở đi thiên tà bộ tộc là bộ tộc cao đẳng. Giọng hình cổ kiếm tà như bão tố kiếm khí vang vọng trong thiên địa lan đi thật xa. Thực lực tiến bộ, bộ tộc thăng cấp, thiên tà bộ tộc lại khuếch trương ra ngoài, bắt đầu chinh chiến. Bọn họ chinh chiến các bộ tộc cấp thấp và trung đẳng. Trước tiên lớn mạnh lực lượng bộ tộc, sau đó khai đao với bộ tộc cao đẳng nào yếu, có như thế mới dùng cái giá nhỏ nhất được ích lợi lớn nhất. So với thần ngục thì bên ma vực hỗn loạn hơn nhiều. Vì thần ngục đóng kín ít khi mở ra, hiếm có chủng tộc khác đi vào, có 3 vương quốc lớn dẫn đầu quản lý ổn định. Ma vực thì tự do hơn, tồn tại kiểu bộ tộc, chinh chiến không ngớt. Các tộc căn nguyên nguyên giới đều có thể đi vào trong khiến thế cục đã hỗn loạn càng rối nùi. Thiên tà bộ tộc là một trong các bộ tộc ma vực cũng bị một ít người từ ngoài đến tập kích, nhưng với thực lực cường đại của hình cổ kiếm tà đã giết hết kẻ tấn công, khiến bộ tộc không bị xóa sổ. Tất nhiên không thể tránh khỏi một vài tổn thất, chuyện này rất bình thường trong ma vực. Thần La không phân thân thần tộc và hình cổ kiếm tà phân thân ma tộc tự động phát triển. Khí thánh thì vì nguyên tộc đã biến mất từ lâu nên còn ở trong đan điền của Sở Mộ, tự động hấp thu nguyên lực kết tinh tu luyện. Bản thân Sở Mộ thì dùng nguyên lực căn nguyên thạch tu luyện. Bế quan tu luyện một năm, tu vi của Sở Mộ tăng vùn vụt, mau hơn bình thường tu luyện 10 năm, nên tu vi của hắn từ nửa bước đại đế trung đẳng lên đến cao đẳng, thực lực tăng mạnh. Nhưng nửa bước đại đế vô địch là cực hạn, không có phân chia tỉ mỉ. Sở Mộ không hề tự mãn, hắn giữ sự khiêm tốn vì biết đường tu luyện của mình còn ở giai đoạn rậm bước, khi nào đến đại đế cảnh mới tính là chính thức bước đi. Đại đế cảnh mục tiêu thứ nhất, tu luyện tiếp tục, tu vi không ngừng tăng tiến siêu nhanh. Tính ra thì tuổi Sở Mộ mới chỉ 30, khoảng 30 tuổi mà có tu vi nửa bước đại đế thì cực kỳ hiếm thấy. Chương 3630, đệ nhất bảng thiên kiêu thượng. Lấy thiên kiêu làm ví dụ, trong vòng 100 năm tuổi đến cực hạn nửa bước đại đế đã là khá. Tuyệt thế thiên kiêu thì trong vòng 50 tuổi mới đến cực hạn nửa bước đại đế cũng thuộc top người xuất sắc. Sở Mộ mới 30 tuổi đã có tu vi nửa bước đại đế cao đẳng, khá hiếm thấy trong tuyệt thế thiên kiêu. Dựa theo tiến độ tu luyện thế này thì trước 40 tuổi Sở Mộ có thể đến cực hạn nửa bước đại đế. Nhưng Sở Mộ không cần làm thế, hắn có cầu chân công, có nguyên lực căn nguyên thạch nên chỉ 10 năm là tu vi có thể đến cực hạn nửa bước đại đế. Hiện giờ Sở Mộ đang cố gắng vì mục tiêu này. Bản tôn, khí thánh, phân thân thần tộc, phân thân ma tộc đều đang tiến bộ. Thăng cấp, lại thăng cấp, tất cả phát triển theo hướng tốt nhất. Trong khi Sở Mộ tăng tu vi thì Tuyết Ngân Linh cũng tiến bộ tu vi. Thiên phú của Tuyết Ngân Linh không thua kém Sở Mộ bao nhiêu, tiềm lực cực kỳ kinh người, cộng thêm kiếp trước là hư không kiếm linh đại đế cảnh, tốc độ tiến bộ tu vi không chậm chút nào. Thời gian trôi nhanh, chớp mắt lại qua một năm, tính sơ thì Sở Mộ cỡ 33 tuổi. Tu vi lại lần nữa đột phá đến đỉnh nửa bước đại đế, lại lên nữa là cực hạn nửa bước đại đế. Nếu phân chia theo thực lực thì đẳng cấp này gọi là nửa bước đại đế vô địch. Bản tôn đang tiến bộ. Thần La không phân thân thần tộc trong thần ngục nhận được chú trọng đi vào thiên kiêu tháp ở thần Nhật Quốc, hưởng thụ tài nguyên tu luyện tốt nhất, tu luyện công pháp cao sâu hơn đại vô không diệu pháp, lấy được thần lôi kiếm pháp đệ tứ trọng, đệ ngũ trọng, thể hiện thiên phú kinh người. Tu vi của thần La không đến đại thánh tôn nhưng thực lực thì hơn xa đẳng cấp này, đủ sức đối kháng một số nửa bước đại đế đê giai bình thường trong thần tộc. Thần lôi kiếm pháp đệ ngũ trọng là cực độ dưới đại đế cảnh, thần La không trừ tu luyện thần lôi kiếm pháp ra còn kiêm tu thần phong kiếm pháp. Tu luyện đến đệ tứ trọng. Thần La không chọn tu luyện thần phong kiếm pháp hiển nhiên vì phong có thể dung hợp với lôi hình thành phong lôi, uy lực càng thêm cường đại. Thần La không dự định tu luyện thần phong kiếm pháp đến đệ ngũ trọng rồi sẽ dung hợp nó với thần lôi kiếm pháp. Trong ma vực, thiên tà bộ tộc chinh chiến liên miên, không ngừng khuếch trương. Hình cổ kiếm tà làm tộc trưởng tu vi từng bước lên cao,

Một đường kiếm, biến đổi vô cùng vô tận xé rách hắc ám, bao trùm mỗi tấc thân thể Giang Ngọc Thần, khiến gã cảm giác không thể đón đỡ. Cực độ biến hóa là thiên biến vạn hóa nhưng không thể nhìn ra. Kiếm lục là cực độ, trừ phi thực lực của Giang Ngọc Thần vượt qua Sở Mộ rất nhiều, nhưng sự thật là gã yếu hơn hắn. Một nhát kiếm để lại dấu ở giữa trán và ngực của Giang Ngọc Thần. Nếu là cuộc chiến sống chết thì Giang Ngọc Thần đã chết. Thật lâu sau Giang Ngọc Thần nói, ta thua. Giang Ngọc Thần không tin được nhìn Sở Mộ, nhưng sự thật là sự thật. Giang Ngọc Thần chiếm hạng nhất bảng thiên kiêu mười mấy năm bây giờ bị đánh bại, rơi khỏi hạng nhất. Thoáng chốc Giang Ngọc Thần cảm giác như đang nằm mơ, những người khác cũng nghĩ vậy. Từ nay Sở Mộ là đệ nhất bảng thiên kiêu, tiếp theo Tuyết Ngân Linh khiêu chiến với Giang Ngọc Thần. Giang Ngọc Thần tức điên, gã cảm thấy mình bị xem thường. Tu vi của Tuyết Ngân Linh cũng đến cực hạn nửa bước đại đế giống Sở Mộ, thực lực siêu mạnh, nhưng về tổng thể thì nàng kém hơn hắn một chút. Giang Ngọc Thần đang tức điên nên bày ra thực lực đến tột độ, không chút nương tinh. Tuyết Ngân Linh chẳng cần Giang Ngọc Thần nương tay. Hai người chiến đấu cực kỳ kịch liệt, dữ dội hơn trận chiến giữa Sở Mộ và Giang Ngọc Thần. Dù sao Sở Mộ mạnh hơn Giang Ngọc Thần, không như Tuyết Ngân Linh và Giang Ngọc Thần là ngang nhau. Tuyết Ngân Linh và Giang Ngọc Thần kịch chiến nửa canh giờ, cuối cùng nàng mới thắng một bậc miễn cưỡng đánh bại gã. Từ nay Tuyết Ngân Linh xếp hạng hai bảng thiên kiêu, Giang Ngọc Thần từ hạng nhất rớt xuống hạng ba. Hạng nhất bảng thiên kiêu một năm được 1.000 điểm tộc huân, hạng hai một năm được 900 điểm tộc huân. Như Sở Mộ và Tuyết Ngân Linh đánh bại đối thủ leo lên hạng nhất, hạng hai được nhận ngay 1.000 điểm tộc huân, 900 điểm tộc huân. Lần sau muốn lấy điểm tộc huân phải chờ sau một năm. Năm nay Sở Mộ 35 tuổi, Sở Mộ thầm nghĩ, tiếp theo ta cần dùng 10 năm hoàn thành tích lũy rồi đột phá đại đế cảnh. Sở Mộ có cảm giác nếu hắn muốn thì trong mấy tháng ngắn ngủi có thể đột phá tu vi đến cực hạn, vào đẳng cấp đại đế cảnh. Nhưng đó không phải đại đế cảnh mà hắn muốn. Tuyệt thế cảnh là cơ sở trong tu luyện giả, là lúc đặt nền móng càng vững chắc thì càng tốt cho tu luyện sau này. Hễ là tu luyện giả đều có giấc mơ đặt nền móng hoàn mỹ cho mình, nhưng ít ai làm được. Đặt nền móng căn cơ liên quan chặt chẽ đến thiên phú, năng lực cá nhân. Nếu so sánh cơ sở là nước, thiên phú là vật chứa thì thiên phú bình thường là cái thau rửa mặt, thiên phú cao siêu là lu nước to, so sánh hai bên là thấy khác biệt rõ rệt. 35 tuổi đột phá đến đại đế cảnh và 45 tuổi đến đại đế cảnh gây oanh động khác nhau, nhưng hắn chẳng cần. Với Sở Mộ thì phát triển của bản thân mới là quan trọng nhất, nếu chỉ vì chút danh tiếng làm chuyện hao tổn căn cơ của mình thì tuyệt đối không chấp nhận được. 10 năm là mục tiêu của Sở Mộ, hắn muốn dùng thời gian này tổng hợp lại những gì đã học. Bản tôn nhân tộc, phân thân thần tộc, ma tộc học được gì đều dung hội quán thông, lấy đi tinh hoa, loại bỏ cặn, thay đổi cầu chân công hoàn thiện đến tột đỉnh, dung nhập tinh túy võ học ma tộc, kiếm pháp thần tộc vào kiếm thuật, kiếm pháp của Sở Mộ. Nguyên công truyền thừa của nguyên tộc không bị Sở Mộ bỏ quên. Tuyệt thế cảnh là thời kỳ đặt nền móng căn cơ hoàn mỹ, đại đế cảnh là thời kỳ dương buồm. Sở Mộ bây giờ đang muốn tạo ra hạm tàu lớn xưng bá tuyệt thế, theo gió vượt sóng, đánh đâu thắng đó. 10 năm là một mục tiêu, chính Sở Mộ cũng không chắc mình có thể làm được không. Nhưng nếu không làm được thì Sở Mộ sẽ thêm thời gian, tiếp tục kéo dài cho đến khi nào đặt nền móng căn cơ đến mức không thể thêm được nữa. Dù chậm thêm 10 năm, 20 năm thì Sở Mộ vẫn chấp nhận. So với thành tựu tương lai thì phong cảnh trong một chốc thật là nhỏ bé không đáng gì. Muốn bế quan dài 10 năm thì Vô Song Lâu không thích hợp, Sở Mộ bỏ 1.000.000 điểm tộc huân ra thuê Thái Cổ Kiếm Cung trong Thái Cổ Kiếm Thành. Nghe đồn Thái Cổ Kiếm Cung là một thánh địa tu luyện Thái Cổ Kiếm Tôn đời đầu để lại, các đời Thái Cổ Kiếm Tôn từng tu luyện trong này. Không chỉ các đời Thái Cổ Kiếm Tôn, nhiều bán thần chí tôn cũng tu luyện trong đó, để lại hơi thở vô cùng huyền diệu. Một năm là 1.000.000 điểm tộc huân. Nghe thì mắc nhưng so sánh điều kiện tương đối thì hết thấy mắc, tất nhiên ít ai vào Thái Cổ Kiếm Cung tu luyện. Sở Mộ bỏ ra 1.000.000 điểm tộc huân vào trong Thái Cổ Kiếm Cung tu luyện, Tuyết Ngân Linh cũng làm vậy. Trong Thái Cổ Kiếm Thành lệnh của hai người có mấy vạn điểm tộc huân, 1.000.000 điểm không đáng gì với họ. Thái Cổ Kiếm Cung đúng là do Thái Cổ Kiếm Tôn đời đầu xây dựng, cũng là một trong các nơi tu luyện của Thái Cổ Kiếm Tôn. Từ nay Thái Cổ Kiếm Cung thành nơi nhiều bán thần chí tôn tu luyện, tham ngộ. Có vô số cường giả chúa tể cảnh đi vào trong đó tham ngộ tu luyện. Đặc biệt là bán thần chí tôn, bọn họ đã đến cực độ đại đạo, mỗi tiếng nói hành động ẩn chứa đạo vận, nơi bọn họ ở thời gian lâu bị ảnh hưởng càng rõ ràng hơn. Tu luyện ở nơi như vậy sẽ bị đạo vận lặng lẽ ảnh hưởng, tham ngộ càng dễ hơn. Tu vi Sở Mộ lên đến cực độ nửa bước đại đế, lên nữa trừ đột phá đại đế cảnh ra không còn cấp bậc nào để tiến bộ. Nhưng trừ tu vi ra cầu chân công có không gian tiến bộ rất lớn, tức là vấn đạo kiếm thuật. Tứ phương vân chân bộ và chỉ xích thiên nhai, chư thiên kiếm đạo chư thiên kiếm thức. Sở Mộ ngẫm nghĩ, phát hiện mình có rất nhiều mặt để tiến bộ. Khi Sở Mộ vào Thái Cổ Kiếm Cung bế quan tu luyện thì trong ngoại thần ngục, cuộc chiến thiên kiêu của ba vương quốc đã kết thúc. Thần La không dựa vào Đại La Minh Ngọc Kinh, thần La kiếm pháp mà mình hoàn thiện không ngừng đánh bại cường địch. Trong nhiều lần chiến đấu kịch liệt, thực lực của thần La không tăng vùn vụt, liên tục tiến bộ. Chương 3633, 10 năm rèn một kiếm thượng. Tu vi đỉnh nửa bước đại đế, thực lực nửa bước đại đế vô địch. Cuộc chiến thiên kiêu của ba vương quốc từ lúc bắt đầu đến kết thúc kéo dài một tháng, thời gian này cho thần La không cơ hội đột phá rất tốt. Tu vi đến đỉnh của đỉnh nửa bước đại đế, cách cực hạn chỉ một lần chỉ, thực lực của thần La không càng thêm đáng sợ. Tiếc nuối là lần danh này rất rõ ràng, thần La không được hạng 4, không nhận được giải thưởng ba hạng đầu. Có điều thần La không được xem trọng, có cơ hội vào nội thần ngục tu luyện. Nội thần ngục là nơi thần tộc đại đế cảnh tu luyện, hoàn cảnh tu luyện tốt hơn ngoại thần ngục gấp vô số lần. Thần La không vào nội thần ngục, được công pháp đoạn sau của Đại La Minh Ngọc Kinh. Trong ngoại ma vực, hình cổ kiếm tà xuất quan, tu vi đã đến cực hạn nửa bước đại đế, dẫn theo các thuộc hạ nửa bước đại đế liên tục chinh chiến, hạ gục từng bộ tộc, thiên tà bộ tộc không ngừng lớn mạnh. Hình cổ kiếm tà chỉ kiếm vào tộc trưởng địa bộ tộc khác, đầy bá đạo hỏi: "Thần phục hay hủy diệt, tự chọn đi." Tộc trưởng đại bộ tộc nói, gã cũng là nửa bước đại đế vô địch, thực lực không tầm thường. Tử chiến đến cùng, hình cổ kiếm tà rút kiếm lạnh lùng nói: "Bổn tọa thành toàn ngươi." Phô bày thiên tà kiếm pháp đến tột độ, kiếm xé gió chém ra, tà ý đầy trời, kiếm quang toái hư. Thiên tà kiếm lực vận dụng thiên tà kiếm pháp lên đến cực độ đáng sợ, trải qua hình cổ kiếm tà nghiên cứu nhiều năm dung nhập tinh túy nhiều loại kiếm pháp khiến thiên tà kiếm pháp trở nên cực kỳ đáng sợ. Ba kiếm, 13 nhát kiếm mà tộc trưởng đại bộ tộc, cường giả tu vi nửa bước đại đế vô địch ngang bằng hình cổ kiếm tà đã bị giết. Tộc trưởng chết, đại bộ tộc mất đi đầu rồng rất nhanh bị đánh tan, sau đó bị thu phục thêm vào trong thiên tà bộ tộc, khiến thiên tà bộ tộc vốn đã cường thịnh càng mạnh hơn nữa. Chinh chiến lại chinh chiến không ngừng nghỉ. Thiên tà bộ tộc nhiều lần chinh chiến tuy bị mất mát đôi chút nhưng thu hoạch lớn hơn, trở nên càng mạnh. Khi tộc trưởng đại bộ tộc cuối cùng gục ngã dưới kiếm của hình cổ kiếm tà, nghĩa là thế cục hỗn loạn của ngoại ma vực chấm dứt tại đây. Đại bộ tộc cuối cùng sáp nhập vào thiên tà bộ tộc, từ nay trong ngoại ma vực trừ thiên tà bộ tộc ra không có bộ tộc khác tồn tại, sẽ không có bộ tộc nào nữa. Hình cổ kiếm tà triệu tập các tộc nhân lại, tuyên bố: "Từ nay thiên tà bộ tộc không tồn tại, lấy tên thiên tà ma quốc, ta là ma chủ đời thứ nhất của ma quốc. Thiên tà ma quốc thành lập, hùng bá nguyên ngoại ma vực." Thái cổ kiếm cung nằm trong góc phủ thành chủ ở Thái cổ kiếm thành, thoạt trông không có phòng ngự gì nhưng thật ra vô số chúa tể cảnh, có cả cường giả bán thần chí tôn âm thầm trấn thủ. Thái cổ kiếm cung là thánh địa tu luyện cực kỳ quan trọng trong Thái cổ kiếm thành, có tác dụng to lớn với đại đế cảnh, chúa tể cảnh, nó không thể bị phá hoại. Dù Thái cổ kiếm cung không phải thánh địa tu luyện, chỉ nhằm vào nguyên lực bí cảnh đời đầu sáng tạo ra nó đã có ý nghĩa kỷ niệm phi phàm, là một loại tượng trưng. Thái cổ kiếm cung không lớn cũng không nhỏ, bị chia ra nhiều tiểu không gian độc lập. Sở Mộ ở một không gian riêng, Tuyết Ngân Linh cũng có không gian riêng. Các cường giả chúa tể cảnh khác cũng có không gian riêng. Nếu không có tích lũy, thiên phú như Sở Mộ, Tuyết Ngân Linh thì dù được nhiều điểm tộc huân hơn nữa dưới đại đế cảnh đi vào Thái cổ kiếm cung tu luyện chẳng ích chi. Với nhiều đại đế cảnh thì vào trong Thái cổ kiếm cung tu luyện so với hiệu suất tu luyện bên ngoài không khác biệt bao nhiêu. Tuy là tiểu không gian độc lập vẫn có thể thấy bên trong Thái cổ kiếm cung, hoa văn, đồ án trên vách tường toát ra ý vị và huyền diệu đặc biệt, đó là đại đạo để lại dấu ấn. Đạo có vô vàn, vô cùng vô tận, biến hóa cực độ. Tham ngộ Thái cổ kiếm cung và tham ngộ căn nguyên vũ trụ nguyên thủy ở mặt nào đó giống nhau, dĩ nhiên có chút khác với vũ trụ nguyên thủy. Sở Mộ chìm đắm trong tham ngộ quên mất tất cả. Vô số ảo diệu dâng lên như nước sông chảy qua, sóng dập dờn không ngớt. Kiếm đạo, ngũ hành, thời không, mọi thứ bản tôn nắm giữ đều lĩnh ngộ sâu sắc thêm. Mọi ký ức của thần La không phân thân thần tộc, hình cổ kiếm tà phân thân ma tộc đều bị bản tôn Sở Mộ hấp thu. Hai phân thân tu luyện công pháp, kiếm pháp, tất cả lĩnh ngộ với hai thứ này đều bị bản tôn Sở Mộ chiếm lấy. Tiểu vô không diệu pháp, đại vô không diệu pháp, huyền diệu đại pháp, Đại La Minh Ngọc Kinh, thần lôi kiếm pháp, thần phong kiếm pháp, thần hỏa kiếm pháp, thần thủy kiếm pháp, thần mộc kiếm pháp, thần kim kiếm pháp, thần thổ kiếm pháp, thần không kiếm pháp, thiên tà kiếm thể, ma la chiến thể, minh ngục phá huyết công, hắc ma trấn thiên hống, kình thiên chiến khí, thiên tà kiếm pháp, hắc minh chiến pháp, ma ngục quyền. Võ học của thần tộc là võ đạo tinh thần, lực lượng tinh thần là chính kéo theo hết thảy lực lượng thi triển ra kiếm pháp công kích. Võ học của ma tộc chủ yếu là khí lực, xét cho cùng là lấy khí lực, khí huyết dẫn đầu, luyện thể võ đạo. Võ học bao gồm mọi mặt, cực kỳ am hiểu đánh gần thân, rất mạnh mẽ. Võ học thần tộc hay võ học ma tộc thời gian sinh ra đều lâu hơn võ học nhân tộc rất nhiều, trải qua vô số năm truyền thừa, sinh mệnh hạng hai cường đại khiến võ học của bọn họ càng hoàn thiện hơn. Nếu Sở Mộ không cơ duyên tình cờ được đến phân thân thần tộc, ma tộc thì không thể tham ngộ ra ảo diệu của hai võ học thần tộc, ma tộc được, càng đừng mơ hấp thu tinh túy trong đó dung nhập vào công pháp của mình. Có thể nói Sở Mộ làm như vậy từ xưa đến nay chưa từng có ai, chỉ riêng một mình hắn. Trong Thái Cổ Kiếm Cung bị đạo vận vô hình ảnh hưởng, tư duy của Sở Mộ đến trạng thái chưa từng có. Tiềm lực, ngộ tính của Sở Mộ bị kích phát hết ra, hơn lúc bình thường gấp mấy lần. Sở Mộ động ý niệm, nhiều chỗ tinh diệu bị hắn tham ngộ ra. Võ học của thần tộc, ma tộc cực kỳ tinh diệu, cao thâm khó dò, nhưng thần la không phân thân thần tộc, hình cổ kiếm tạp phân thân ma tộc sớm hiểu thấu, bản tôn Sở Mộ chỉ cần trực tiếp lấy ký ức của bọn họ rút ra tinh túy là được, tiết kiệm rất nhiều thời gian. Tiếp theo nhờ vào đạo vận huyền diệu của Thái Cổ Kiếm Cung hiểu biết võ học ma tộc, thần tộc sâu sắc hơn nữa, càng dung nhập vào trong công pháp của mình. Chương 3634, 10 năm rèn một kiếm hạ. Thời gian trôi đi, mỗi người đều cố gắng chăm chỉ tu luyện đóng vững chắc căn cơ, tăng cao tu vi của bản thân, cố gắng trèo lên núi cao hơn. Giang Ngọc Thần bị Sở Mộ, Tuyết Ngân Linh đánh bại tu luyện càng khắc khổ hơn. Trước kia Giang Ngọc Thần cũng cần mẫn tu luyện nhưng vì là đệ nhất nhân bảng thiên kiêu Thái Cổ Kiếm Thành rồi, lên nữa là đại đế cảnh không thể đánh bại, xuống dưới thì chẳng ai đấu lại Giang Ngọc Thần, nên gã cảm giác cô độc trong cùng đẳng cấp. Lúc tu luyện Giang Ngọc Thần thiếu mục tiêu, không có động lực tràn trề. Giờ thì khác, một Sở Mộ đánh bại gã, thêm Tuyết Ngân Linh cũng hạ gục gã, ở dưới mà lấn lên trời đá Giang Ngọc Thần xuống hạng ba bảng thiên kiêu. Áp lực rất lớn, động lực tràn trề. Giang Ngọc Thần thầm nghĩ, chờ ta xuất quan sẽ đánh bại hai người. Người xếp hạng thấp hơn Giang Ngọc Thần trên bảng thiên kiêu cũng chịu áp lực lớn. Đã xông lên hạng nhất rồi, Đinh Nham khổ tu từ chiến thần sơn trở về, định khiêu chiến với Sở Mộ, nhục nhã hắn một phen. Nhưng Đinh Nham bị cho biết từ lâu Sở Mộ đã đánh bại Giang Ngọc Thần vốn hạng nhất bảng thiên kiêu, giành đệ nhất rồi. Ngay cả thánh nữ Tuyết tộc Tuyết Ngân Linh cũng hạ gục Giang Ngọc Thần chiếm hạng hai bảng thiên kiêu. Đinh Nham từng xếp hạng bốn bảng thiên kiêu biết rõ hạng ba bảng thiên kiêu mạnh cỡ nào, gã bây giờ có nắm chắc chiến đấu, thậm chí đánh bại bảng thiên kiêu. Nhưng đối mặt hạng hai thì Đinh Nham không nắm chắc, còn hạng nhất Giang Ngọc Thần thì gã hoàn toàn chịu thua. Nhưng kẻ địch mà hiện tại Đinh Nham không thể thắng lại bị Sở Mộ đánh bại. Nghĩ đến đây mặt Đinh Nham gần như vặn vẹo, cắn rách môi mình, hai tay siết chặt. Giây sau Đinh Nham kinh hoàng, nếu gã không nhận được tin tức, nếu Sở Mộ không bận bế quan, gã khiêu chiến với đối phương chẳng khác nào tự chuốc nhục. Nghĩ đến đây mặt Đinh Nham trắng bệch, lập tức rời đi, gã muốn trở về chiến thần sơn bế quan khổ tu nữa. Đinh Nham bực tức nói, lần sau xuất quan ta nhất định sẽ giẫm ngươi ở dưới chân. Sở Mộ trong Thái Cổ Kiếm Cung không biết mình biến thành mục tiêu của Giang Ngọc Thần và Đinh Nham. Dĩ nhiên dù biết thì Sở Mộ không quan tâm, bước lên đường tu luyện hoặc khiêu chiến người khác hoặc bị khiêu chiến, hoặc thắng hoặc thua, hoặc sống hoặc chết, mọi thứ rất bình thường. Bình tâm chấp nhận tất cả, cố gắng hết sức giành lấy kết quả tốt hơn. Chớp mắt lại qua 3 năm này Sở Mộ không tu luyện nhưng tu vi vô hình trung tăng tiến, cực hạn nửa bước đại đế càng vững chắc hơn. 3 năm qua Sở Mộ hiểu biết sâu hơn võ học của thần tộc, ma tộc, nắm giữ tinh túy trong đó, hiểu biết nguyên công càng sâu. Bắt đầu năm thứ 4 Sở Mộ chính thức dung nhập tinh túy võ học của thần tộc, ma tộc vào cầu chân công. Võ học thần tộc nằm ở lực lượng tinh thần, võ học ma tộc nằm ở lực lượng khí lực, võ học nguyên tộc nằm ở lực lượng nguyên lực, cầu chân công thì bao gồm tinh khí thần. Nhưng cầu chân công lúc trước chỉ là Sở Mộ dựa theo võ học nguyên thần, khí lực, nguyên lực của nhân tộc sáng tạo ra, có thể nói bao gồm tinh khí thần nhưng không đủ đào sâu. Võ học của ma tộc, thần tộc, nguyên tộc là đại biểu cho đỉnh cao của tinh khí thần riêng lẻ, hấp thu tinh túy của ba thứ dung nhập vào cầu chân công sẽ khiến cầu chân công hoàn thiện hơn nữa, cực độ hoàn mỹ, có thể nói là đệ nhất thần công trong chư thiên vạn giới. Võ học thần tộc lấy lực lượng tinh thần là chính, khi công kích sẽ dẫn động lực lượng thiên địa hơn, tạo thành trùng kích tinh thần cho đối phương, đánh thẳng vào mặt tinh thần. Võ học ma tộc chủ yếu phá hủy khí lực của đối phương kèm theo lực lượng khác cực kỳ mạnh mẽ. Võ học nguyên tộc chủ yếu là nguyên lực, bá đạo vô song. Nếu cầu chân công diễn biến đến mức tận cùng, có được đặc tính của võ học ma tộc, thần tộc, nguyên tộc, lấy người làm căn bản thì sẽ mạnh mẽ đến mức nào đây? Sở Mộ tưởng tượng một chút đã tràn đầy mong chờ. Hiện nay tinh túy của võ học nguyên tộc đã chính thức dung nhập vào cầu chân công, tiếp theo sẽ là võ học ma tộc, thần tộc. Lấy người làm căn bản dung nhập sở trường của ma tộc, thần tộc, nguyên tộc tạo ra công pháp hoàn mỹ nhất. Cầu chân vấn đạo, công pháp là cơ bản, công pháp tốt ẩn chứa huyền diệu vô cùng khiến mình có nội tình thâm sâu hơn, căn cơ vững chắc hơn, thực lực càng mạnh hơn, tiềm lực mở rộng sâu thêm. Cầu chân công nguyên tộc xem, tuy võ học không xuất sắc, rất đơn giản nhưng vận dụng nguyên công liền có được uy lực khủng bố. Đạo vận vô cùng tuy không thể trực tiếp thăng cấp Sở Mộ nhưng lẳng lặng ảnh hưởng hắn từng giây từng phút, khiến hắn tham ngộ tốt hơn. Thời gian trôi đi, tinh túy võ học của thần tộc từng chút một dung nhập vào cầu chân công, không ngừng hoàn thiện, nâng cao bản chất cầu chân công. Tuyết Ngân Linh cũng tu luyện trong tiểu không gian độc lập, nàng tu luyện là hư không kiếm điển, dung nhập tinh túy nguyên công vào trong khiến nó thành hư không kiếm điển hoàn toàn mới. Hư không kiếm chủ truyền thừa hư không kiếm điển thuộc hàng đỉnh cao trong công pháp chúa tể cảnh, trải qua Tuyết Ngân Linh hoàn thiện từng bước tiến bộ. Bây giờ dung nhập tinh túy nguyên công vào thì càng mạnh hơn nữa. Chớp mắt lại qua 3 năm, Sở Mộ thành công dung nhập tinh túy võ học của thần tộc vào cầu chân công. Đây là đầu năm thứ 7 Sở Mộ vào Thái Cổ Kiếm Cung. Năm nay Sở Mộ đưa tinh túy võ học ma tộc lần lượt dung nhập vào cầu chân công, khiến nó hoàn thiện hơn. Cầu chân công trước kia lấy người làm gốc đã có căn cơ, dung nhập tinh túy nguyên công nguyên tộc đã hoàn thành 1/3, dung nhập tinh túy võ học thần tộc lại hoàn thành 1/3, hiện giờ còn 1/3 là tinh túy võ học ma tộc. Khi dung nhập tinh túy võ học ma tộc vào cầu chân công sẽ sinh ra lột xác về chất. Cuối năm thứ 9 Sở Mộ thành công dung nhập tinh túy võ học ma tộc vào cầu chân công đã hoàn thiện. Kế hoạch 10 năm còn dư 1 năm, 10 năm mài một kiếm, thử lưỡi dao mới ngay. Cuối năm thứ 10, hai bóng người lần lượt bước ra khỏi Thái Cổ Kiếm Cung. Sở Mộ nhìn Tuyết Ngân Linh, cười hỏi, đã hoàn thành rồi. Tuyết Ngân Linh gật đầu nói, trong 10 năm hai người hoàn toàn tích lũy dưới đại đế cảnh, tạo ra căn cơ hoàn mỹ nhất cho mình. Đặt nền móng căn cơ xong, tu vi sớm đến cực độ trong cực hạn nửa bước đại đế, đi lên nữa trừ đột phá đại đế cảnh ra không có cái gì để thăng cấp nữa. Chương 3635, thử lưỡi dao mới ngay. Ta đặt nền móng căn cơ rất vững chắc, bây giờ muốn đột phá đến đại đế cảnh thì khó khăn gấp ngàn lần trở lên. Sở Mộ nói, nên ta định ra ngoài phiêu bạt, rèn luyện bản thân trong khó khăn sống chết để mong đột phá. Tuyết Ngân Linh nói, tình huống của ta cũng giống vậy, ta cần trở về tuyết tộc một chuyến. 10 năm trước hai người có thể đột phá nửa bước đại đế dễ dàng thành tựu đại đế cảnh. Nhưng vào lúc đó Sở Mộ, Tuyết Ngân Linh cảm thấy thời cơ chưa đến, không đủ cơ sở. 10 năm sau, thời cơ và cơ sở cực kỳ vững chắc nhưng không thể đột phá, vì khó khăn tăng lên gấp ngàn lần. Tình huống này nằm trong dự đoán của hai người, căn cơ càng vững chắc hùng hậu thì càng khó để lột xác, nếu lột xác thành công thì sẽ mạnh hơn nữa. 10 năm không để lại dấu ấn 5 tháng trên mặt Sở Mộ, trừ khí chất hơi thay đổi ra hắn không khác gì 10 năm trước. Tuyết Ngân Linh thì khác, nếu nói 10 năm trước nàng trông như một thiếu nữ thì bây giờ càng chín chắn, trừ khí chất lạnh lùng xinh đẹp ra còn thêm phong tình trưởng thành. Hai người không ở lại lâu, vì mai sau bên nhau dài lâu hiện giờ Sở Mộ, Tuyết Ngân Linh cần cố gắng nhiều hơn nữa. Tuyết Ngân Linh đi ngay, nàng trở về tuyết tộc, trước khi đi nói với Sở Mộ là nàng sẽ ở trong tuyết tộc một thời gian dài. Sở Mộ quay về Vô Song lâu trước, ai ngờ bị điểm danh khiêu chiến. Trong chính kiếm điện, Giang Ngọc Thần nhìn thẳng Sở Mộ. Ánh mắt Giang Ngọc Thần sắc bén nhìn Sở Mộ chằm chằm, từ tốn nói. Trận chiến này là cuộc chiến cuối cùng của ta khi là nửa bước đại đế. Trong khí thế lạnh nhạt ẩn chứa mũi nhọn cực bén, vô cùng đáng sợ, mắt Giang Ngọc Thần sâu thẳm như địa ngục sâu thẳm. Trong cuộc chiến này ta sẽ đạp lên ngươi bước lên đỉnh đại đế. Sở Mộ bình tĩnh không chút khí thế nói. Ngươi sẽ rất thất vọng. Rõ ràng Giang Ngọc Thần khổ tu 10 năm đặt nền móng hoàn mỹ cho mình, nhưng người khác nhau thì căn cơ hoàn mỹ cũng khác. Hai người cách biệt rất rõ ràng. Giang Ngọc Thần chợt người, chém kiếm ra. Một nhát chém bình thản nhưng ẩn chứa uy thế địa ngục giáng lâm, mạnh mẽ không thể chống đỡ, cả thời gian chìm trong hắc ám tuyệt đối. Chỉ một nhát kiếm là nhìn ra được Giang Ngọc Thần mạnh hơn 10 năm trước gấp mấy lần. Nếu thực lực của Sở Mộ không tiến bộ chút nào, đối diện nhát kiếm này hắn sẽ không có chút sức chống cự, thua là cái chắc. Nhưng không có nếu như, đối diện một kiếm mạnh mẽ không gì sánh bằng của Giang Ngọc Thần, Sở Mộ không nhúc nhích, vung tay phải lên. Một luồng kiếm quang sáng chói xé gió, âm lạnh kinh người như tia chớp xé rách hắc ám chiếu sáng đôi mắt Giang Ngọc Thần. Kiếm quang lạnh lẽo cực độ như xương như tuyết bẻ gãy nghiền nát, đánh nát uy lực nhát kiếm của Giang Ngọc Thần và giết ngược trở lại. Mạnh mẽ hùng vĩ chém vào thân xác, Giang Ngọc Thần cảm giác mình như bị thái cổ cự thú đụng vào, gã bay ngược ra. Lực lượng ập đến mang theo cảm giác không thể chống cự. Thế giới tinh thần của Giang Ngọc Thần như bị chém trúng, khí lực tê liệt, khí huyết chấn động không ngớt, nguyên lực hỗn loạn. Trong phút chốc Giang Ngọc Thần rơi xuống lôi đài, nếu Sở Mộ không cố ý nương tay thì nhát kiếm này không đơn giản đánh Giang Ngọc Thần rớt xuống lôi đài, rất có thể đã giết gã, tinh khí thần cũng bị đánh tan. Đây là một kiếm có uy lực đến từ lực lượng cầu chân công hoàn toàn mới. Một kiếm đánh bại Giang Ngọc Thần xong Sở Mộ quay về Vô Song lâu sửa sang một phen, hắn rời khỏi Thiên Kiêu Doanh, Thái Cổ Kiếm Thành. Kế hoạch của Sở Mộ là ra ngoài Thái Cổ Kiếm Thành đi phiêu bạt, rèn luyện bản thân trong lằn ranh sống chết, điểm đến ở đâu thì trong một chốc hắn chưa nghĩ ra. Đầu óc Sở Mộ xoay chuyển nhanh, đi ma vực, không, ngoại ma vực hiện giờ đã bị hình cổ kiếm tà thống nhất, dù là hình cổ kiếm tà mạnh nhất ngoại ma vực cũng không đánh lại ta chứ nói gì người khác, khó đem lại hiệu quả rèn luyện. Nhưng nội ma vực thì quá cao, ma vực không thích hợp, thần ngục cũng không được, vậy chỗ nào mới lý tưởng đây? Trong phút chốc Sở Mộ không có gợi ý gì, hắn vừa rời khỏi Thái Cổ Kiếm Thành vừa suy tư. Chư thiên vạn giới có rất nhiều nơi để đi, nhưng ít có chỗ nào phù hợp điều kiện hiện tại của Sở Mộ. Mặc dù Sở Mộ có nhiều tích lũy, căn nguyên nguyên giới cực kỳ bao la, nhiều nơi hắn không biết. Tu vi của Sở Mộ là cực độ nửa bước đại đế, căn cơ vô cùng hùng hậu, hoàn mỹ, hắn có tự tin tuyệt đối trong đẳng cấp nửa bước đại đế thì nguyên căn nguyên nguyên giới không ai đánh lại hắn. Có lẽ trong ma tộc, thần tộc mới có khả năng tìm được nửa bước đại đế tranh cao thấp với hắn. Sở Mộ muốn rèn luyện bản thân trong lằn ranh sống chết, muốn tìm cơ hội đột phá đến đại đế cảnh thì phải có đối thủ đủ mạnh, tốt nhất là đối thủ mạnh hơn cả hắn. Nhưng trong đẳng cấp nửa bước đại đế không thể tìm ra đối thủ nào mạnh hơn Sở Mộ. Đại đế cảnh đúng là mạnh hơn Sở Mộ nhưng hắn không biết đại đế nhất bộ và hắn cách biệt bao nhiêu, ít hay rất nhiều. Sở Mộ không chắc chắn, tùy tiện kiếm cường giả đại đế cảnh đánh nhau thì khó dự đoán sống chết. Sở Mộ thầm nghĩ, tạm thời đi bốn phía du lịch xem như tăng trưởng kiến thức. Trong một chốc không tìm ra nơi để rèn luyện sống chết nhưng không ảnh hưởng Sở Mộ tích lũy bản thân. Đối với cường giả bán thần chí tôn thì du lịch tăng trưởng kiến thức cũng rất cần thiết, đây là tại sao một số bán thần chí tôn chọn đi sâu vào vũ trụ hỗn độn. Thời gian trôi nhanh, chớp mắt Sở Mộ rời khỏi Thái Cổ Kiếm Thành đã nửa năm. Hắn tăng trưởng nhiều kiến thức, gặp một số đối thủ nhưng chẳng có nguy hiểm gì, vì đối thủ quá yếu. Chợt một khí thế mạnh mẽ tỏa định Sở Mộ, là ngươi, tốt lắm, khí thế chất chứa sát ý đậm đặc. Sở Mộ nhìn sang, giật nảy mình, người này là mười mấy năm trước đại đế nhất bộ bị Sở Mộ và Tuyết Ngân Linh uy hiếp, cuối cùng vì mạng sống đành nộp một khối tuyết chi bản nguyên thạch. Tu vi của người này là đại đế nhất bộ, khối tuyết chi bản nguyên thạch có giá trị rất cao với gã, làm gã tiếc đứt ruột thật lâu. Cách mười mấy năm đại đế nhất bộ gặp lại một trong hai nửa bước đại đế năm xưa, lửa giận bùng cháy trong lòng gã, sát ý dâng lên. Nếu không phải đại đế nhất bộ còn nhớ mười mấy năm trước đối phương nắm giữ lá bài tẩy, khiến gã kiêng dè thì đã sớm tấn công. Khoảnh khắc Sở Mộ nhìn đối phương không chỉ nhận ra thân phận còn xem thấu tu vi. Đại đế nhất bộ sơ giai, chương 3636, đánh lui đại đế thượng. Sở Mộ khá ngạc nhiên, mười mấy năm trước hắn chỉ nhìn ra tu vi của đối phương đại khái là đại đế nhất bộ, hiện giờ hắn có thể khẳng định đó là đại đế nhất bộ sơ giai. Sở Mộ thầm nghĩ, không biết thực lực hiện tại của ta và cường giả đại đế nhất bộ sơ giai cách biệt bao nhiêu. Trong sự tích Sở Mộ biết thì dường như không có người nào đẳng cấp nửa bước đại đế mà đối kháng lại đại đế nhất bộ được, thiên tài cách mấy cũng không thể, nên hắn không chắc mình làm được không. Nghĩ đến đây tim Sở Mộ đập nhanh, tốc độ máu chảy mau hơn. Sở Mộ mơ hồ có cảm giác hưng phấn, hắn rất muốn đánh với đối phương một trận. Sở Mộ thầm nghĩ, ta còn giữ Tuyết Ngọc Kiếm Đạo trong người, dù không đánh lại cũng có thể kích phát lực lượng của Tuyết Ngọc Kiếm Đạo. Có vũ khí giữ mạng trong tay, Sở Mộ hoàn toàn giải phóng bất an và e ngại. Giữa trán Sở Mộ lấp lóe kiếm quang, thi triển Thái Cổ Kiếm Ấn đệ tứ trọng, thiên kiếm phù văn hiển hiện, tay phải vung lên, kiếm quang lấp lóe, ly thương kiếm nằm trong tay. Sở Mộ lập tức chém kiếm quang xé gió. Đối phương là cường giả đại đế nhất bộ sơ giai, thoạt nghe cách cực hạn nửa bước đại đế chỉ một lần chỉ, nhưng thực lực hai bên chênh lệch tựa lệch trời, Sở Mộ không dám sơ sẩy. Vận dụng cầu chân công đến tột độ, vang tiếng nổ điếc tai như sóng chiều. Sau lưng Sở Mộ có ánh sáng dâng lên. Ánh sáng đó dường như là màu vàng, hình như là màu đen, lại giống màu bạc, có thể nói là trông như các màu, tựa như cơn bão hoặc sóng biển hoặc sấm chớp, biến đổi đa đoan vô cùng vô tận, ẩn chứa huyền diệu không có giới hạn. Sở Mộ tự sáng tạo cầu chân công vốn có tam trọng, sau đó dung nhập võ học của ma tộc, thần tộc, nguyên công nguyên tộc vào trong, cầu chân công lột xác thành võ học mạnh nhất có 102 chư thiên, có tiềm lực mạnh nhất. Dù là võ học chí cao của ma tộc, thần tộc cũng không thể so sánh. Cầu chân công mới khác hẳn với cái cũ, uy lực tăng mạnh hơn 10 lần. Cầu chân công mới tu luyện ra đại chân lực cũng mạnh hơn trước gấp 10 lần, tinh thuần bá đạo mà bàng bạc. Lúc trước Sở Mộ một kiếm dễ dàng đánh bại Giang Ngọc Thần, hắn không thi triển tuyệt học gì, chỉ dùng đại chân lực mới thúc đẩy kiếm pháp cơ bản đã có uy lực mạnh mẽ không gì sánh được. Hiện giờ đối mặt cường địch đại đế nhất bộ sơ giai, Sở Mộ không chỉ sử dụng Thái Cổ Kiếm Ấn tăng mạnh 4 thành phong mang, còn sử dụng thiên kiếm phù văn thi triển cầu chân công đến tột độ, đại chân lực cuồn cuộn phát ra vấn đạo kiếm thuật. 10 năm bế quan trong Thái Cổ Kiếm Cung có 9 năm là để dung nhập công pháp ma tộc, thần tộc, nguyên tộc vào cầu chân công, hoàn thiện đến tột độ. Năm cuối Sở Mộ hoàn thiện vấn đạo kiếm thuật, tứ phương vân chân bộ và chỉ xích thiên nhai. Vấn đạo kiếm thuật và cầu chân công là nguyên bộ, chủ công tinh khí thần nên Sở Mộ có thể trong một năm ngắn ngủi đẩy vấn đạo kiếm thuật lên một bậc. Vấn đạo kiếm thuật chi chuyển luân hồi, kiếm quang rực rỡ, mơ hồ như xuyên thấu thời không từ xưa đến nay một vòng luân hồi. Nhanh cực độ, mạnh cực độ, một nhát kiếm chém hướng cường giả đại đế nhất bộ, xé rách lực lượng hộ thể ngoài người của gã. Đại đế nhất bộ giật mình kêu lên, nhanh quá, đại đế nhất bộ không dám cứng rắn đỡ, gã nhanh chóng thụt lùi đánh ra một đấm, quyền kình xé gió, uy thế kinh người. Đại đế nhất bộ ra tay uy lực không tầm thường, quyền kình như xuyên qua hư không muốn đập nát Sở Mộ. Mục đích của Sở Mộ là chiến với đối phương một trận để nghiệm chứng cực hạn thực lực của mình, không phải muốn lấy mạng đổi mạng. Sở Mộ lắc người biến mất, hắn xuất hiện sau lưng đối phương, kiếm quang tựa như xuyên thấu luân hồi chém xuống. Vấn đạo kiếm thuật kèm theo cầu chân công mới có uy lực mạnh mẽ hơn xưa gấp 10 lần. Không còn đường né, đại đế nhất bộ sơ giai bị nhát kiếm chém trúng, phòng ngự bị cắt ra, lực lượng mạnh mẽ trùng kích, thế giới tinh thần bị trùng kích, khí huyết bị trùng kích, nguyên lực bị trùng kích, thân hình sắp bị xé rách. Cường giả đại đế nhất bộ sợ đứng tim, đây là lực lượng gì vậy? Thiên phú của đại đế nhất bộ này không cao, nên tu luyện đến đẳng cấp đại đế nhất bộ mất mấy trăm năm. Trong mấy trăm năm này gã trải qua vô số lần hung hiểm, đối thủ nhiều vô số kể nhưng chưa từng gặp đối thủ như vậy. Một nhát kiếm, đòn công kích quỷ dị nhằm vào tinh khí thần. Cường giả đại đế cảnh nhân tộc về mặt tinh thần liên quan đến linh hồn, uy lực nhát kiếm của Sở Mộ tuy không tầm thường nhưng không thể thật sự đánh bị thương linh hồn của đối phương, nhưng trùng kích thế giới tinh thần làm nó sao động, đối phương kinh hoàng. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, kiếm quang bùng nổ vô cùng vô tận, từng nhát kiếm nối tiếp nhau, Sở Mộ thi triển ra Chư Thiên kiếm thức. 10 năm qua dù Sở Mộ không tham ngộ Chư Thiên kiếm đạo nhưng nó bị đạo vận trong Thái Cổ kiếm cung ảnh hưởng bất giác tăng tiến hoàn thiện hơn. Tinh túy công pháp ma tộc, thần tộc, nguyên tộc dung nhập vào cầu chân công rồi Sở Mộ kiểm soát lực lượng càng tiến bộ hơn, Chư Thiên kiếm đạo cũng bị ảnh hưởng, Chư Thiên kiếm thức cũng chịu ảnh hưởng. Kiếm nhất đến kiếm tam là kết hợp lực lượng và tốc độ, so với lúc trước thì có chút thay đổi. Chư Thiên kiếm thức bây giờ vận dụng bằng cầu chân công, tức là lấy lực lượng tinh khí thần thúc đẩy nó. Vì vậy lực lượng và tốc độ từ kiếm nhất đến kiếm tam kết hợp hoàn mỹ, ẩn chứa công kích mặt tinh thần, khí lực, nguyên lực, kiếm đạo. Trong một nhát kiếm ẩn chứa 4 loại lực lượng cộng thêm tốc độ thì uy lực mạnh hơn xưa không chỉ gấp 10 lần. Nói đơn giản là kiếm nhất hiện giờ uy lực hơn kiếm tam ngày xưa rất nhiều. Kiếm tứ đến kiếm lục là từ cơ sở kiếm tam tăng thêm biến đổi, uy lực như nhau nhưng biến ảo khó dò, khó đề phòng hơn. Chư Thiên kiếm thức thi triển, Sở Mộ vận dụng 4 kiếm nối tiếp nhau, uy lực từng nhát kiếm không ngừng tăng cao làm cường giả đại đế nhất bộ sơ giai cảm giác uy hiếp. Kiếm nhất, kiếm nhị, kiếm tam, kiếm tứ, kiếm ngũ, kiếm lục, chợt Sở Mộ lại chém một nhát kiếm, kiếm này ẩn chứa sát ý nháy mắt trùng kích, làm tinh thần đại đế nhất bộ run rẩy, băng giá không thể miêu tả xâm nhập. Chư Thiên kiếm thức chi kiếm thất, kiếm tam kết hợp cực độ của lực lượng và tốc độ, kiếm lực là kết hợp cực độ của lực lượng, tốc độ và biến hóa đến mức tận cùng tức là không biến hóa nhưng ẩn chứa biến hóa đa đoan. Chương 3637, đánh lui đại đế hạ. Kiếm thất là từ cơ sở kiếm lục dung nhập sát khí, sát ý vào. Nói đơn giản là kiếm tứ đến kiếm lục là dung nhập tinh túy của Xâm La kiếm quyết, kiếm thất là dung nhập tinh túy của Vô Sinh kiếm thức, nhưng còn chưa được hoàn thiện. Về lực lượng, tốc độ thì kiếm thất và kiếm tam không khác gì nhau, về sức sát thương thì nhờ sát khí mạnh mẽ nên nó đáng sợ hơn. Một nhát kiếm xé gió vậy mà làm cường giả đại đế nhất bộ sơ giai cảm giác nguy hiểm sắp chết. Lực lượng hoàn toàn bùng nổ, đại đế nhất bộ không còn dám coi thường nữa, xem đối phương như đối thủ mạnh mẽ, gã dốc hết sức ra. Khí kình đáng sợ hùng dũng ập đến như ngọn lửa rực cháy, ánh sáng tràn ngập trên đôi tay, miếng che tay tinh mỹ ngưng tụ ra. Đại đế nhất bộ quát to. Hám thiên cửu kích, đại đế nhất bộ vung hai tay, hai nắm đấm chớp mắt đánh ra, quyền kình xé gió. Chớp mắt chín quyền kình cùng đánh vào Sở Mộ, quyền kình này như có thể nổ nát núi cao. Giết, trong tiếng quát Sở Mộ tăng vọt sát ý, như có sông máu địa ngục chảy qua, sát ý cuộn trào. Chư thiên kiếm thức chi kiếm bát, chư thiên kiếm đạo đã hoàn thiện đến trình độ nhất định, chư thiên kiếm thức cũng tăng tiến theo. Sở Mộ đã sớm hiểu thấu Vô Sinh kiếm thức, không khó dung nhập tinh túy vào trong chư thiên kiếm thức. Kiếm bát ẩn chứa sát khí đậm hơn kiếm thất mấy lần, kiếm quang xẹt qua nơi đâu tựa như tuyết hòa tan, quyền kình hám thiên cửu kích bị đánh nát. Đại đế nhất bộ rút cú đấm về lại đánh ra, phá sơn quyền, lực lượng sơn chi đại đạo dung nhập vào cú đấm này. Sở Mộ cảm giác trước mắt có ngọn núi cao to lớn động lại đụng vào hắn. Giây phút núi cao sắp đập chung Sở Mộ thì lực lượng đáng sợ oanh kích đánh nát núi cao, như muốn đập nát người hắn cùng với ngọn núi. Cường giả đại đế cảnh đã thành công lột xác pháp tắc thành đại đạo, lực lượng đại đạo hơn xa lực lượng pháp tắc, hoàn toàn không thể so sánh, nhưng cực kỳ khó lột xác pháp tắc thành đại đạo. Đại đế nhất bộ sơ giai thì mất trăm năm trước mắt mới chỉ lột xác sơn chi pháp tắc thành sơn chi đại đạo, lực lượng pháp tắc thứ hai còn đang trong giai đoạn lột xác. Lực lượng sơn chi đại đạo cực kỳ nặng nề, như núi thái cổ vô hình trấn áp bát phương, làm hư không sao động đặc lại, khiến Sở Mộ cảm nhận áp lực lớn. Một chiêu phá sơn quyền vô hiệu, đại đế nhất bộ lại bùng nổ lực lượng. Liên sơn đụng, cả người đại đế nhất bộ như biến thành một ngọn núi đụng mạnh vào Sở Mộ, khiến hắn cảm giác như có ngọn núi siêu cao mang theo lực lượng kinh người đập vào, có tiếng động khủng khiếp như sóng thần vang vọng tám hướng. Chuyển luân hồi, kiếm bát, dùng vấn đạo kiếm thuật chuyển luân hồi thúc đẩy chư thiên kiếm thức kiếm bát, trong khoảnh khắc uy lực tăng lên gấp mấy lần. Kiếm quang vô cùng rực rỡ mang theo hơi thở luân hồi chuyển thế không chút kiêng dè giết ra, cuồng bạo hung mãnh mà nhanh chóng, mau hơn gió, hung mãnh hơn tia chớp. Uy lực nhát kiếm phá núi chém nát giết hướng đại đế nhất bộ. Thái cổ kiếm ấn đệ tứ trọng và thiên kiếm phù văn thêm vào phát huy uy lực của kiếm đến tột độ. Chiến chiến chiến, kiếm quang bắn tung, khí kình tứ tán chấn động tám hướng hư không. Đại đế nhất bộ không thể tin được đối phương là một nửa bước đại đế chứ không phải đại đế cảnh giống gã. Nửa bước đại đế mà có thực lực như vậy, nếu như đột phá đến đại đế cảnh thì hắn còn dữ dội cỡ nào. Ý nghĩ này đem đến rung động không thể miêu tả kích thích tinh thần đại đế nhất bộ. Nhưng nếu thế thì căn cơ sẽ cực kỳ hùng hậu, muốn đột phá đến đại đế cảnh là chuyện không thể nào. Một người không thể đột phá đến đại đế cảnh dù thiên phú tốt mấy, thực lực ở đẳng cấp nửa bước đại đế cường đại cỡ nào cũng vô dụng, vì không thể tiến bộ được nữa. Đại đế nhất bộ hơi phân tâm liền bị Sở Mộ bắt lấy cơ hội, vấn đạo kiếm thuật thúc đẩy chư thiên kiếm thức tăng uy lực mạnh mẽ, các đường kiếm nối tiếp nhau, từng nhát kiếm lấy mạng. Kiếm cửu chưa được sáng tạo ra nhưng trong cơ duyên đã bùng nổ. Kiếm cửu là một kiếm tuyệt sát, dung nhập toàn bộ vô sinh kiếm thức vào kiếm lục, ẩn chứa lực lượng, tốc độ, biến hóa, sát ý cực độ. Kiếm quang màu đỏ xé gió xuyên qua hư vô ám sát, người đại đế nhất bộ run rẩy rợn tóc gáy. Đại đế nhất bộ lập tức thụt lùi, hai tay khép lại như cánh cửa đóng kín hoặc như rời hai gọn núi sát nhau. Tiếng động quái dị vang lên, kiếm quang màu đỏ tan nát, đại đế nhất bộ bay ngược ra. Sở Mộ hơi khựng lại, hai tay cầm chuôi kiếm, lực lượng dâng cao rót vào kiếm. Diệt thiên địa, hai tay Sở Mộ cầm kiếm chém ra, hơi thở hủy thiên diệt địa tràn ngập, hư không chấn động, thiên địa kinh biến. Kiếm cửu, diệt thiên địa là kiếm sau vấn đạo kiếm thuật chuyển luân hồi, mạnh hơn chuyển luân hồi và mang theo hơi thở hủy diệt kinh người. Kiếm cửu là nhát kiếm sát ý nặng nhất trong chư thiên kiếm thức. Dùng hủy thiên diệt địa tràn ngập hủy diệt thúc đẩy kiếm cửu sát ý nặng nhất, đẩy uy lực của nó lên đến trình độ khó tin. Kiếm quang màu đỏ đen giết tới, hắc ám hủy diệt huyết tinh giết chóc, vô cùng vô tận, không thể né tránh. Đại đế nhất bộ dùng lại chiêu cũ một lần nữa khép hai tay đỡ đòn, người dâng trào lực lượng tụ thành ảo ảnh ngọn núi trước mặt bảo vệ bản thân. Kiếm quang hủy diệt giết chóc màu đỏ đen làm núi ảo lung lay tan nát. Kiếm quang lao nhanh đến đâm thủng vai đại đế nhất bộ, mục tiêu của Sở Mộ là giữa trán đại đế nhất bộ, nhưng vào phút cuối gã né thoát. Bả vai bị đâm thủng, kiếm lực mang theo lực lượng giết chóc hủy diệt huyết tinh xé rách trùng kích căn nguyên bí cảnh, khí huyết, khí lực, nguyên lực của đại đế nhất bộ, như muốn từ mỗi mặt tinh khí thần phá hủy gã hoàn toàn. Đại đế nhất bộ sợ đứng tim, gã không đánh trả mà dứt khoát thụt lùi, bộc phát ra toàn bộ tốc độ bay đi xa. Nửa bước đại đế này quá đáng sợ, chẳng những đánh lại gã còn có thể tổn thương gã. Nếu đại đế nhất bộ không né kiếm đã bị nhát kiếm kia xuyên thủng trán giết chết. Trốn trốn trốn, đại đế nhất bộ vừa chạy vừa vận chuyển lực lượng xua tan lực lượng phá hoại xâm nhập trong cơ thể. Thấy đối phương chạy trốn, Sở Mộ không đuổi theo, vì hắn biết rõ bằng vào thực lực hiện tại của mình không thể giết chết đối phương được, dù người ta mới chỉ là đại đế nhất bộ sơ giai. Chương 3638, đại đột phá 1. Thật ra có thể đối kháng với đại đế nhất bộ sơ giai bình thường mà không yếu thế, thậm chí đè dầu đánh đã làm Sở Mộ ngạc nhiên. Hư không hỗn độn sâu thẳm bí ẩn, mênh mông vô ngần. Một luồng sáng như kiếm lặng lẽ xuyên qua trong hư không nhanh chóng bay xa. Đây là Sở Mộ, Sở Mộ tiến vào hư không hỗn độn đã một năm trời. Sau khi chiến đấu với đại đế nhất bộ sơ giai, Sở Mộ đã hiểu rõ hơn về thực lực của mình. Tu vi cực hạn nửa bước đại đế nhưng có thể chiến đấu với cường giả đại đế nhất bộ sơ giai bình thường, còn hơi chiếm ưu thế. Nếu thi triển nhân đạo chân bí thì Sở Mộ có thể ức chế cường giả đại đế nhất bộ sơ giai bình thường, khả năng giết chết đối phương hơi thấp. Thực lực như vậy tăng tự tin lớn cho Sở Mộ, cộng thêm hắn có 3 khối tuyết ngọc kiếm đạo đẳng cấp đại đế tam bộ. Phiêu bạt trong hư không, tăng trưởng kiến thức, mở rộng tích lũy không ngừng. Một năm qua Sở Mộ không tìm được cơ hội đột phá nào, cảm giác sắp đột phá nhưng không thể. Sở Mộ không gấp vì hắn biết rõ loại chuyện này sốt ruột cũng không ích gì, khi tới lúc thì sẽ đột phá, hiện giờ chưa đột phá là vì thời cơ chưa đến. Năm nay Sở Mộ 46 tuổi, trong nội thần ngục, thần La không phân thân thần tộc tu luyện Đại La Minh Ngọc Kinh không ngừng tích lũy bản thân đã đến cực hạn nửa bước đại đế, tiếp theo sẽ là đột phá đại đế cảnh thật sự. Nội thần ngục là nơi của thần tộc đại đế cảnh, hoàn cảnh tu luyện hơn hẳn ngoại thần ngục. Thần La không ở trong nội thần ngục đột phá càng thuận lợi hơn. Giờ phút này trong ngoại ma vực, Thiên Tà Ma Quốc thành lập đã 11 năm, quốc chủ đời thứ nhất là Hình Cổ Kiếm Tà. Ngoại ma vực bị Hình Cổ Kiếm Tà thống nhất dần trở nên mạnh mẽ hơn. Trong Thiên Tà Ma Quốc trừ Hình Cổ Kiếm Tà ra còn có 10 nửa bước đại đế vô địch, mấy chục đỉnh nửa bước đại đế, hàng trăm nửa bước đại đế cao đẳng, trung đẳng và nửa bước đại đế đê giai cộng lại hơn ngàn. Cao thủ ma tộc đẳng cấp thánh tôn thì nhiều không đếm xuể, cực kỳ mạnh. Qua 10 năm khổ luyện Hình Cổ Kiếm Tà hoàn toàn đến cực hạn nửa bước đại đế, bước tiếp theo là đột phá. Hình Cổ Kiếm Tà không ở lại ngoại ma vực mà đi nội ma vực, muốn tìm cơ duyên đột phá trong này dễ dàng hơn ở ngoại ma vực. Bản tôn và hai phân thân có thể chung ký ức nên có thể tham khảo kinh nghiệm của nhau. Bất đắc dĩ Sở Mộ đặt nền móng quá vững chắc, rất hùng hồn nên cực kỳ khó khăn để đột phá. Có lẽ trong vòng vài năm sẽ đột phá, hoặc mấy chục năm, trăm năm sau. Nghĩ đến khả năng chờ trăm năm làm Sở Mộ dở khóc dở cười, tại căn cơ chắc chắn mà ra. Hết cách, tự mình đặt nền móng thì khóc cũng phải lo mà đột phá. Sở Mộ suy nghĩ, có lẽ ta có thể đi khu vực bí cảnh. Sở Mộ nhanh chóng quyết định, hắn đổi hướng đi khu vực bí cảnh. Ở khu vực bí cảnh vừa có thể tôi luyện vừa có thể tìm được bí cảnh mới. Sở Mộ đã vào nguyên lực bí cảnh một lần nên biết rõ bí cảnh mới nào đều là tài phú vô tận, dù không thể chiếm cứ bí cảnh. Không thể trở thành chủ bí cảnh thì vẫn có thể lấy nhiều ích lợi từ nó. Đương nhiên trong khu vực bí cảnh cũng có nhiều nguy hiểm, kinh nghiệm lần trước còn rõ ràng trong ký ức Sở Mộ. Tuy nhiên thực lực hiện tại của Sở Mộ đã sánh ngang đại đế nhất bộ sơ giai, có 3 khối tuyết ngọc kiếm đạo đẳng cấp đại đế tam bộ làm át chủ bài, hắn hơi bị tự tin. Muốn an toàn 100% thì ở lì trong Thái Cổ Kiếm Thành là xong, nhưng nếu như thế thì Sở Mộ không biết bao giờ mới có cơ may đột phá. Có gan mới làm giàu, muốn đi xa hơn. Xem cao hơn thì phải trải qua nguy hiểm. Đã đến khu vực bí cảnh một lần nên Sở Mộ biết đường, đi qua cánh cửa thời không chốc lát sau hắn đến khu vực vòng ngoài. Nhưng Sở Mộ không có phi hạc, hắn tự bay vào. Trong khu vực bí cảnh hoàn toàn tàn nhẫn, cạnh tranh rất kịch liệt, tùy thời bùng nổ chiến đấu, tùy thời xuất hiện chết chóc. Nhưng người đến đây đa số sẽ không chủ động tấn công, trừ phi liên quan đến ích lợi. Dù sao mọi người đến đây đơn thuần là cầu may, xem thử có thể tìm được bí cảnh mới không để vớt một mớ. Bình thường trừ phi là kẻ điên, nếu đánh nhau hoàn toàn là phí sức mà không được lợi gì. Thấy nửa bước đại đế như Sở Mộ đến đây làm nhiều người ngạc nhiên, nhưng không có tình huống như lần trước. Mọi người không ngu, tu vi nửa bước đại đế mà dám đơn độc đến khu vực bí cảnh tất nhiên có chỗ dựa, ai biết trong tay hắn cầm lá bài gì. Với bọn họ thì tu vi nửa bước đại đế chẳng là gì, như con kiến, nhưng có một số lá bài tẩy có thể oanh giết họ trong tích tắc. Khi Sở Mộ bay qua một bí cảnh thì tạm dừng nhìn chằm chằm bí cảnh kia. Đó là hỏa diễm bí cảnh, xung quanh bốc lửa hừng hực, nhiệt độ cao nóng cháy lan tràn, dao động như sóng biển. Sở Mộ đang tham ngộ, không thể vào trong bí cảnh nhưng nhìn từ bên ngoài ít nhiều gì được chút lĩnh ngộ, vì bí cảnh bị lực lượng căn nguyên chi phối, thể hiện bề ngoài là một loại đại đạo. Ví dụ ngọn lửa bên ngoài hỏa diễm bí cảnh ẩn chứa dao động hỏa chi đại đạo. Sở Mộ ở lại hỏa diễm bí cảnh mấy ngày rồi lên đường đi tới bí cảnh tiếp theo, đó là thanh mộc bí cảnh, bên trong có mộc chi bản nguyên, bên ngoài là mộc chi đại đạo. Sở Mộ tham ngộ mấy ngày lại đi đến bí cảnh tiếp theo. Trong khu vực bí cảnh có vô số bí cảnh, đều có chủ nhân. Mỗi bí cảnh đều có chỗ để tham ngộ, Sở Mộ tham ngộ mỗi một bí cảnh mấy ngày, bất giác vài tháng đã qua. Càng tham ngộ bí cảnh nhiều nhưng Sở Mộ không tìm được cơ hội đột phá. Sở Mộ bất đắc dĩ, không đi tôi luyện thì khó tìm kiếm cơ hội đột phá, đi tôi luyện sẽ làm căn cơ vững chắc hơn. Đột phá tức là đánh nát căn cơ rồi tạo lại, phá rồi lập, nên căn cơ càng rắn chắc thì càng khó đập vỡ. Sở Mộ dần vào sâu trong khu vực bí cảnh, thiên thể bí cảnh ít dần. Sở Mộ một đường tham ngộ không phải tất cả bí cảnh đều có chủ. Vì bí cảnh qua nhiều năm hoặc nguyên nhân gì đó mà dần mất đi lực lượng, bị vứt bỏ, tức là phế bí cảnh. Đương nhiên bí cảnh bị vứt bỏ chưa hẳn vô dụng, có người tìm được chút báu vật từ bí cảnh bị bỏ đi, khiến mỗi lần phát hiện bí cảnh bị bỏ là có đám người kéo nhau vào cầu may xem có thể tìm được báu vật gì không. Chương 3639, Đại Đột Phá 2. Phát hiện một bí cảnh bị bỏ hoang, đang có nhiều người đi vào, Sở Mộ nhìn một lúc rồi cũng vào. Không vì cái gì, đơn giản là Sở Mộ chợt muốn đi. Đi theo cảm giác cũng là một cách, Sở Mộ mới vào bí cảnh bị bỏ hoang liền cảm giác bên trong tràn ngập hơi thở suy đồi, hơi thở mặt trái. Ở lại nơi như vậy lâu sẽ dần bị ảnh hưởng, khiến cảnh giới dần không ổn định, thậm chí rớt xuống. Đương nhiên chỉ đi vào tìm báu vật một thời gian thì sẽ không bị ảnh hưởng quá xấu. Sở Mộ vừa vào bí cảnh bỏ hoang liền tỏa ra lực lượng tinh thần. Sau khi tu luyện cầu chân công mới, lực lượng của Sở Mộ khác với tu luyện giả nhân tộc bình thường, đẳng cấp tinh thần là loại lực lượng tinh thần thuần khiết trực tiếp nhất, rất giống với thần tộc. Lực lượng tinh thần quét qua, mọi thứ trong phạm vi đều bị Sở Mộ cảm giác rõ ràng. Bí cảnh bị vứt bỏ vì căn nguyên trong đó đã bị lấy mất hoặc bị phá hủy khiến lực lượng sói mòn cuối cùng biến mất, báu vật bởi vì lực lượng căn nguyên sói mòn mất đi ngọn nguồn nên không thể sinh ra nữa. Nhưng có một số báu vật bị chôn giấu sâu chưa ai phát hiện, không bị mang đi, thành cá lọt lưới. Đi vào bí cảnh tìm báu vật toàn nhờ vào ăn may, khó khăn như tìm bí cảnh mới. Có tiếng cười nhạt từ trên trời vọng xuống, một nửa bước đại đế đến đây góp vui làm gì? Hai cường giả đại đế cảnh bay nhanh qua, Sở Mộ không quan tâm. Nơi lực lượng tinh thần bao trùm đều hoang phế, Sở Mộ dùng lực lượng tinh thần kích phát hơi thở lực lượng căn nguyên kiếm đạo lan tràn ra, vậy thì dễ tìm báu vật hơn. Báu vật trong bí cảnh bị vứt bỏ rất có thể tồn tại, có lẽ ở bất cứ góc nào đó, có tìm được hay không quan trọng là nhờ vận may. Vận may của Sở Mộ rất tốt, không lâu sau hắn cảm giác hơi thở báu vật, dao động hơi thở thuộc về lực lượng căn nguyên nhưng hơi yếu. Sở Mộ dừng lại, rút kiếm ra, kiếm quang ngưng tụ cực độ đâm xuống mặt đất. Kiếm quang xoắn ốc như mũi khoan, mặt đất như miếng đậu hủ nát. Sở Mộ liên tục đâm 5 kiếm, mỗi nhát kiếm rơi cùng một vị trí, không ngừng đào sâu xuống mấy trăm thước, kiếm quang mềm thành dây thừng cuốn lấy hất lên. Một tảng đá bay lên rơi vào tay Sở Mộ, dao động hơi thở lực lượng căn nguyên càng rõ ràng hơn. Đây là một khối lôi chi bản nguyên thạch, tức là bí cảnh bị bỏ hoang này là lôi đình bí cảnh. Có tiếng reo vui vẻ vang lên, lôi chi bản nguyên thạch, ba khí thế mạnh mẽ tỏa định Sở Mộ ngay. Biểu tình Sở Mộ nghiêm túc nói, đại đế nhị bộ, ba hơi thở tỏa định Sở Mộ có hai cái là đại đế nhị bộ sơ giai, một là đại đế nhị bộ cao giai. Ba đại đế nhị bộ chớp mắt xuất hiện trước mặt Sở Mộ. Cường giả đại đế nhị bộ cao giai nhìn xuống, dùng giọng điệu nói với con kiến. Nửa bước đại đế, giao lôi chi bản nguyên thạch ra, tha cho ngươi khỏi chết. Sở Mộ trả lời, biến, chỉ một chữ, Sở Mộ cầm tuyết ngọc kiếm đạo kích phát ra hơi thở. Dao động hơi thở chỉ riêng đại đế tam bộ mới có, làm ba đại đế nhị bộ biến sắc mặt, ánh mắt e dè nhìn Sở Mộ. Đối mặt ba cường giả đại đế nhị bộ, đổi lại nửa bước đại đế khác đã sợ hãi chân mềm như bún, cả người cứng ngắc. Sở Mộ tuy tim đập nhanh nhưng không hề e sợ. Sở Mộ biết rõ tuy mình khá mạnh có thể đối kháng với đại đế nhất bộ sơ giai bình thường nhưng không đánh lại trung giai, cường đừng nói đến đại đế nhị bộ. Trong đại đế mỗi tiểu giai tầng thì thực lực cách biệt rõ rệt. Dù vậy Sở Mộ sẽ không hai tay dâng lên khối lôi chi bản nguyên thạch, đó là hắn tìm được. Muốn ăn cướp thì phải có thực lực đó, Sở Mộ không đấu lại người ta được nên dùng át chủ bài. Ba đại đế nhị bộ tuyệt đối không ngờ đối phương có loại lát bài tẩy như thế, nhưng ngẫm lại nửa bước đại đế có gan một mình đến khu vực này đương nhiên có chỗ dựa. Hai phe giằng co, bị nửa bước đại đế hù bỏ chạy nếu đồn ra ngoài sẽ thành trò cười, nhưng nếu không đi chẳng lẽ đánh nhau. Đánh nhau thì bọn họ không chắc đỡ được công kích từ lá bài tẩy của đối phương, uy lực đại đế tam bộ đủ giết bọn họ. Sở Mộ không dám dục dịch, hắn mà húc nhích rất có thể sẽ bị đối phương tìm được sơ hở rồi tấn công. Hai phe giằng co, cứ tiếp tục giằng co thế này không phải là cách, chỉ tổ lãng phí thời gian. Sở Mộ mở miệng nói, các ngươi có hai lựa chọn, một là rút đi ngay, hai là ta lãng phí một lần át chủ bài giết chết các ngươi. Sở Mộ nói từ tốn nhưng tràn ngập uy hiếp. Trong khoảnh khắc ba đại đế nhị bộ biểu tình cực kỳ khó xem, bị uy hiếp, bọn họ bị một nửa bước đại đế như con kiến đối với họ uy hiếp. Thế nhưng bọn họ không thể đánh trả câu uy hiếp này, làm họ tức hộc máu. Cường giả đại đế nhị bộ cao giai hung hăng trừng mắt Sở Mộ, ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Tốt lắm tiểu bối, ta nhớ kỹ ngươi. Cuối cùng ba đại đế nhị bộ đành rút đi, bọn họ không muốn rằng có tiếp bỏ lỡ cơ hội kiếm báu vật khác. Chờ ba đại đế nhị bộ khuất bóng Sở Mộ mới thở phào nhẹ nhõm. Thật ra chống lại ba cường giả không thể đối kháng gây áp lực lớn cho hắn. Hắn phải tập trung tinh thần cao độ, quên hết mọi thứ, chỉ một chút phân tâm rất có thể sẽ bị đối phương tìm được cơ hội rồi tấn công. Tập trung tinh thần cao độ gây tiêu hao rõ rệt, nên khi thả lỏng Sở Mộ cảm giác hơi mệt, hắn cất đi lôi chi bản nguyên thạch luôn cầm trong tay. Ngay lúc này biến dị xảy ra, một luồng sáng đen từ hư vô xuyên qua chớp mắt bắn hướng Sở Mộ. Sở Mộ biến sắc mặt, người bản năng run nhẹ rợn tóc gáy. Sát ý lạnh buốt kinh người làm Sở Mộ dựng đứng lông tơ, như có dòng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Sở Mộ lập tức tập trung tinh thần, Ly Thương kiếm nằm trong tay, Chư Thiên kiếm thức chi kiếm lực, lực lượng và tốc độ cực hạn cộng thêm tinh túy ấy bất biến ứng vạn biến đánh trả. Từ khoảnh khắc Sở Mộ thả lỏng đến lúc biến dị xuất hiện, rồi hắn phản kích, toàn quá trình rất ngắn ngủi, không đến 0,1% giây, giống như từ lên cao chớp mắt rơi xuống lại chớp mắt lên cao, kích thích mãnh liệt không thể miêu tả rõ ràng bằng lời. Cảm giác run rẩy khó tả khiến Sở Mộ hiểu rõ điều gì lại không thể nắm bắt. Kiếm lục và ánh sáng đen ám sát ập đến va chạm vào nhau. Ánh sáng đen tán loạn tựa như làn khói tứ tán, hóa thành vô số tia sáng đen vụn vỡ, mỗi một đốm sáng mang theo sắc bén kinh người bắn hướng toàn thân Sở Mộ.